nghiền ép hơi thở vương giả ta cũng có lời vừa dứt, trong cơ thể Tần Ninh, từng đường khí vàng xanh lúc này giải phóng ra. Hơi thở vương giả. Trong nháy mắt, giữa không trung, hai hơi thở vương giả cắn xé, đánh nhau. Hai hơi thở vương giả mạnh mẽ kia lúc này giống như hội tụ thành long hổ, cắn xé tranh đấu. Thiên địa vào thời khắc này biến sắc. Bên trong toàn bộ dãy núi Nguyệt Lan, khắp nơi tràn ngập uy áp khiến người ta hít thở khó khăn. Cho dù là ở xa ngoài ngàn dặm vẫn có thể cảm thấy bên trong dãy núi Nguyệt Lan. Giống như trời đất lúc này rung chuyển. Đây chính là vương giả. Động một cái. Kinh thiên động địa. Lúc này mọi người xung quanh đều trợn tròn mắt. Hoàng Nhất Lôi chính là cảnh giới vương giả, ngưng tụ hơi thở vương giả, cũng không kỳ lạ. Nhưng Tần Ninh hơi thở vương giả lấy từ đâu ra? Hơi thở U Vương. Ánh mắt Hoàng Nhất Lôi lúc này mang một tia không thể tin nổi. Lúc này Tần Ninh cười một tiếng, coi như ngươi thức thời. Ở trước người hắn, một cây trường kiếm đen nhanh lúc này nổi lên. Kiếm U Khô. Lúc này trong kiếm U Khô, từng hơi thở vương giả giải phóng ra. Hoàng Nhất Lôi hừ nói, cho dù là bên trong kiếm U Khô hàm chứa hơi thở vương giả, người lại sao có thể so sánh với bổn vương. Không cần so hơi thở vương giả với ta, trước khi hơi thở vương giả ở nơi này tán loạn, giết ngươi là được. Lời này vừa nói ra, sắc mặt Hoàng Nhất Lôi lại càng khó coi. Tần Ninh quá ngông cuồng. Cho dù là đối mặt với vị vương giả ông ta, hắn vẫn ngạo nghễ như vậy. Nếu đã như vậy cũng để ngươi nhìn xem, Lôi vương ta rốt cuộc có bản lĩnh gì. Một lời vừa dứt, Hoàng Nhất Lôi bước ra. Trong phút chốc, bên trong cơ thể, từng đường sức mạnh sấm sét lúc này hội tụ. Sấm sét đầy trời giống như hội tụ thành một đường đại dương. Một vị hào hùng cái thế cảnh giới quy nhất không cẩn thận bị ảnh hưởng đến, toàn bộ thân thể vào thời khắc này hóa thành màu đen tiêu thể, hoàn toàn nổ bể ra. Trong nháy mắt đám người xung quanh ánh mắt kinh hãi. Một vị hào hùng cái thế trực tiếp bị sức mạnh sấm sét nghiền nát. Mà nhìn thấy cảnh này, Tần Ninh lại không nhịn được cười nói, cần gì phải làm bộ làm tịch ở đây. Lời vừa dứt, Tần Ninh bước ra. Trong nháy mắt, hai bên hai cánh tay hắn xuất hiện một vầng mặt trời sáng, một vầng trăng sáng. Ánh sáng nhật nguyệt lóng lánh lúc này ngưng tụ ra hơi thở âm dương cường thịnh. Thiên nhân đạo của Thanh Phong Thiên Nhân và Nguyệt Diệp Thiên Nhân. Hoàng Nhất Lôi nhìn về phía Tần Ninh, trầm giọng hô, làm sao ngươi biết? Hừ, cho dù ngươi biết âm dương thiên nhân đạo thì thế nào? Hoàng Nhất Lôi khẽ nói, chẳng qua là thiên nhân đạo, làm sao có thể đánh đồng với vương giả? Vậy ngươi lo lắng làm gì? Tần Ninh lạnh nhạt nói, chỉ là thiên nhân đạo mà thôi, người lo lắng cái gì? Lời tuy là nói vậy, thế nhưng ánh mắt Hoàng Nhất Lôi nhìn Tần Ninh vẫn cẩn thận không thôi. Kẻ này không phải loại lỗ mãng. Giết được vạn nguyên. Diệt được quy nhất. Đồ được thiên nhân. Hiện tại, Tần Ninh đối mặt với Lôi Vương là ông ta mà vẫn tự tin như cũ. Ông ta không tin Tần Ninh chỉ biết mù quáng chém giết. Sở Thanh Phong cùng Sở Mộng Lâm ở đây, hai người này đều là thiên nhân thất bộ. Sự tồn tại đỉnh cao này hoàn toàn có thể ngăn chặn ông ta. Nhưng Tần Ninh cũng không làm như thế mà trực tiếp ra trận. Đây là cuồng vọng tự đại sao? Không phải. Đây là sự tự tin của Tần Ninh. Bổn vương lo lắng. Hừ. Hoàng Nhất Lôi giờ phút này sải bước ra, sức mạnh toàn thân tụ tập. Bổn vương đang nghĩ làm sao không giết ngươi mà giữ lại mạng của ngươi đây. Toàn bộ Thanh Ninh các cực kỳ coi trọng ngươi, nếu là bắt sống ngươi, ta nghĩ Vân Vương cũng sẽ phải chịu khống chế. Hoàng Nhất Lôi nói xong, vùng ra một quyền. Quyền phong gào thét, sấm sét tụ tập thành một con sư tử mãnh liệt. Quanh thân sư tử là sấm sét, mang theo một khí tức khiếp người bay thẳng mà xuống. Sư tử hùng dũng oai vệ, khí phách hiên ngang, ầm ầm rơi xuống trước mặt Tần Ninh, há miệng trực tiếp cắn xuống. Lập tức, không gian bốn phía trong mơ hồ như nổ tung ra, vang lên tiếng rẹt rẹt trầm thấp. Chút năng lực ấy thôi à, người không chuẩn bị toàn lực ứng phó sao? Thanh âm nhàn nhạt lúc này vang lên. Tần Ninh giờ phút này sải bước ra, cánh tay uốn lượn, nhặt cung cài tên. Lúc đang thực hiện động tác này, bỗng dưng có cung và tên xuất hiện ngay trước mặt Tần Ninh. Trường cung và mũi tên đều là màu đen. Kéo căng, bắn thẳng đến. Phanh. Trong lúc ấy, ánh sáng đen nháy giữa trời đất va chạm với ánh sét, tiếng nổ tung vang lên, phảng phất như trang giấy bị xé nứt, các vết rách tràn ngập thiên địa. Mũi tên vốn chỉ là dài hơn một mét. Thế nhưng hai người cách xa nhau ngàn mét. Kiếm xông về phía trước, tốc độ càng lúc càng nhanh, kích thước càng ngày càng dài. Chớp mắt, mũi tên hóa thành trăm mét, thẳng hướng mi tâm của Lôi Vương mà đi. Lôi hóa vạn pháp. Tiếng quát khẽ vang lên, từng luồng sấm sét trước người Lôi Vương Hoàng Nhất Lôi lúc này đột nhiên bị ngưng tụ thành một quả cầu sấm sét. Quả cầu sấm sét cũng không lớn, nằm ở giữa hai tay. nhưng khi mũi tên dài trăm mét kia đụng vào quả cầu sấm sét thì đã hoàn toàn bị trói lại. Hoàng Nhất Lôi quát khẽ một tiếng, hai tay chỉ lên trời. Quả cầu sấm sét mang theo mũi tên giờ phút này xông thẳng về phía chân trời. Oanh! Dần dần, trên bầu trời vang lên tiếng nổ tung. Âm thanh nổ ầm ĩ làm vỡ nát cây cối cùng dáng núi xung quanh dãy núi. Toàn bộ bầu trời lúc này bộc phát ra ánh sáng cầu vồng, phản phất như cầu vồng vỡ tan. Ánh sáng cầu vồng bao trùm toàn bộ thiên địa. Trong chớp nhoáng này, ánh mắt mọi người ngưng trệ. Trong tích tắc, bọn họ thậm chí còn cảm giác trời đất như muốn đổ sụp xuống. Tần Ninh thấy cảnh này, ánh mắt khẽ nhúc nhích. Mũi tên thứ ba lúc này được bắn ra. Tiếng xé gió vang lên. Oanh! Tiếng nổ tung truyền tới. Hoàng Nhất Lôi giờ phút này hơi thay đổi ánh mắt. Ánh mắt lạnh lẽo, Hoàng Nhất Lôi lật bàn tay. Một lôi ấn xuất hiện. Xem ra ngươi đánh nhau rất giỏi, đã như vậy ta cũng không lo lắng sẽ trực tiếp giết chết ngươi. Lôi ấn lúc này trực tiếp rơi xuống. Oanh! Mũi tên vọt thẳng ra ngoài. Hoàng Nhất Lôi quát lên, xem ra ngươi cũng chỉ có khả năng này mà thôi. Quát khẽ một tiếng. Hoàng Nhất Lôi trở tay, từng luồng lôi ấn được ngưng tụ. Từng đường lôi ấn đột nhiên ngưng tụ thành bầu trời đầy sao. Giờ khắc này, tất cả mọi người đều cảm giác được sức mạnh ngưng tụ thành một luồng sơn hải. Nhưng luồng sơn hải này hoàn toàn chỉ nhằm vào một mình Tần Ninh. Trong chốc lát, từng đường lôi ấn ngưng tụ thành một tấm võng lớn, bao phủ đi xuống. Mà bây giờ, không phải một đường mà là ngàn vạn đường. Lúc này, chênh lệch trở nên cách xa ngàn dặm. Võng lôi ấn lúc này trực tiếp bắn xuống. Oanh! Đường lôi ấn thứ nhất rơi xuống. Ầm ầm. Đường thứ hai rơi xuống. Từng đường lôi ấn rơi xuống, mặt đất trên toàn bộ dãy núi Nguyệt Lan phản phất xuất hiện vô số vết rách. Đáng chết. Sở Thanh Phong giờ phút này khẽ quát một tiếng, cùng Sở Mộng Lâm nâng hai tay lên. Từng đường linh khí giống như đang ngưng tụ thành những cành cây lan tỏa ra khắp mặt đất. Nhóm Cốc Tân Nguyệt, Thạch Cảm Đương, Lý Nhàn Ngư giờ phút này lần lượt bị bao bọc ở bên trong. Mà lôi ấn trên đỉnh đầu nổ tung tạo ra dao động vẫn khiến cho bọn họ tái mặt, thể đứng bất ổn. Quá mạnh mẽ. Đây chính là cảnh giới vương giả. Long trời lở đất, di sơn đảo hải. Không khoa trương chút nào. Từng hành động của vương giả khiến cho người ta chịu phải xung kích mang theo sức phá hoại cực lớn. Mọi người xung quanh, ngoài trừ số ít cường giả cảnh giới thiên nhân còn có thể tiếp nhận ra thì cho dù là cảnh giới quy nhất hay vạn nguyên cũng đang mặt cắt không còn một giọt máu. Giờ khắc này, tất cả mọi người đều cảm giác được sức lực trong thân thể của mình đang tán loạn. Thạch Cảm Đương giờ phút này nắm chặt hai tay, cắn răng nói, đây chính là vương giả sao? Một bàn tay liền có thể chụp chết ta. Lý Nhà Ngư ở một bên càng là khổ sở nói, ta nghĩ là không cần đến một bàn tay đâu. Thạch Cảm Đương nghe đến lời này lại không phản bác. Đúng là không cần phản bác. Chỉ nguyên hơi thở vương giả đã đủ để tiêu diệt hắn ta. Cốc Tân Nguyệt giờ phút này cũng không mở miệng, mà chỉ nhìn lên không với vẻ mặt lo lắng. Tần Ninh sao rồi? Thạch Cảm Đương giờ phút này mở miệng nói, Cốc Sư Nương yên tâm, sư tôn chắc chắn sẽ không sao đâu. Cốc Tân Nguyệt im lặng gật đầu. Tần Ninh nếu dám làm thì nhất định có nắm chắc. Chỉ là chuyện hôm nay vượt qua dự liệu của mọi người quá nhiều. Lúc đầu, chỉ nguyên thiên nhân xuất hiện đã là cực kỳ hiếm thấy. Tần Ninh có thể đối phó một vương giả, nhưng nếu hai thì sao? Cốc Tân Nguyệt không biết. Nàng không biết thiên đế các rốt cuộc tồn tại bao nhiêu vương giả. Hiện tại bốn các vệ thiên, địa, huyền, hoàng cùng các chủ thiên đế các có thể xác định đều là vương giả. Một thiên đế các, ngũ đại vương giả đây vẫn chỉ là những gì bọn họ biết hiện tại. Những người bọn họ không biết thì sao? Toàn bộ đại lục vạn thiên này có bao nhiêu cảnh giới vương giả? Không hơn trăm người mà thôi. Giờ khắc này, Sở Thanh Phong cùng Sở Mộng Lâm nhìn mọi người, quát lên. Toàn bộ những ai ở dưới cảnh giới thiên nhân lập tức rút ra ngoài trăm dặm. Người Thanh Ninh các tức thì tản ra. Chỉ là giờ phút này hai bên đang giao chiến, muốn tản ra rất khó khăn. Giờ khắc này, Lôi Vương Hoàng Nhất Lôi đứng giữa không trung, chắp tay nhìn phía dưới. Ông ta chẳng buồn quan tâm sự sống chết của những mạng người bên dưới, cho dù là người của thiên đế các cũng vậy. Chưa đến vương giả thì đều là dung dế. Thiên nhân cũng vậy. Lần này có thể bắt sống Tần Ninh, chết bao nhiêu người cũng không đáng kể. Chỉ là đột nhiên, ánh mắt của Lôi Vương lại trở nên kinh ngạc không thôi. Bóng dáng Tần Ninh lúc này dần dần xuất hiện. Một khí mạnh mẽ dần dần được ngưng tụ. Tần Ninh bước chân trên không, không ngừng đi ra. Hắn càng ngày càng tới gần Lôi Vương. Xem ra ngươi thật là có chút bản lĩnh. Ánh mắt Lôi Vương Hoàng Nhất Lôi lấp lóe. Cảnh giới vương giả của ngươi, mạnh mẽ nhất là công kích linh thức.

ngươi dù có bộc phát ra thực lực của vương giả, nhưng cũng chỉ được trong thời gian ngắn mà thôi. Thân thể của ngươi sẽ không chịu nổi. Lời này vừa nói ra, Tần Ninh lại nhịn không được mà bật cười. Ngươi cười cái gì? Ta cười cái gì? Tần Ninh lại nói, ngươi nói không sai, vạn thể thiên văn thanh cùng tượng nguyệt song đều có ngoại lực cực kỳ bá đạo. Nếu linh cảnh tụ dương căng hết cỡ thì có thể phát huy ra sức mạnh của cảnh giới quy nhất là xong đời. Đáng tiếc, thân thể của ta lại tương đối mạnh. Đối với cường độ thân thể của bản thân, Tần Ninh chưa từng có bất kỳ lo âu nào. Từ cảnh giới cửu môn đến linh cảnh tụ dương, hắn một mực lấy tu thân làm chủ. Lại thêm cửu linh tinh thần quyết xem như đã hoàn toàn ngưng tụ khí cửu linh. Mạnh như vậy, hắn chịu được mạnh miệng vậy, để xem ngươi rốt cuộc có thể kiên trì được bao lâu. Hoàng Nhất Lôi khẽ quát một tiếng, lôi linh trong tay bộc phát càng mạnh hơn. Trong chớp nhoáng này, tất cả mọi người ngẩng đầu lên nhìn, nhưng chỉ nhìn thấy ánh sét kia hóa thành một con rồng xông về phía chân trời. Dưới sự duy trì của Hoàng Nhất Lôi, lôi long trở nên càng thêm to lớn. Trảm. Nói rồi, hai đường vân lúc này như hóa thành một đường âm dương song kiếm. Ánh kiếm thẳng tắp, uy lực chấn thiên. Trong chớp nhoáng này, Tần Ninh như là từ một con mãnh hổ tiến hóa thành một con mãnh hổ thương lang, mạnh mẽ vô cùng. Hoàng Nhất Lôi càng thêm ngạc nhiên. Làm sao lại có thể như vậy chứ? Ánh mắt Hoàng Nhất Lôi kinh ngạc vạn phần. Làm sao lại vì sao cho đến giờ rồi mà Tần Ninh vẫn còn sức? Cực hạn tối đa của âm dương thiên nhân đạo không phải tại cảnh giới thiên nhân mà là cảnh giới vương giả. Có điều, lúc trước Thanh Phong thiên nhân cùng Nguyệt Diệp thiên nhân còn chưa đạt tới cảnh giới vương giả cho nên mới không thi triển ra được sức mạnh bá đạo nhất của quyết này. Mà bây giờ, âm dương song kiếm này mới là điểm bá đạo nhất của âm dương thiên nhân đạo. À, không đúng, nói đúng ra là âm dương vương giả đạo. Nói xong, đường vân đen trắng kia ngưng tụ ra một thanh kiếm nửa đen nửa trắng, phân biệt rõ ràng. Ánh kiếm trực tiếp đánh xuống đạo đạo ánh sáng lúc này hội tụ. Màu đen như là vực sâu. Màu trắng như là hạo dương. Màu sắc đen trắng mang theo sức mạnh thay đổi cực kỳ mạnh mẽ, tỏa ra khí cơ khủng bố. Từng sợi từng luồng nối tiếp nhau, cơ hồ là bao phủ cả mặt đất. Ánh sáng đen trắng hoàn toàn bao phủ ánh sét của Hoàng Nhất Lôi. Tần Ninh giờ phút này vùn vụt lao lên. Ánh kiếm kia lúc này phản phất như ngầm hiểu theo ý của Tần Ninh. Âm dương vương giả đạo. Vương giả chi trảm. Nói xong, cự kiếm đen trắng giờ phút này bỗng dưng trực tiếp chém xuống dưới. Ánh mắt Tần Ninh không thay đổi. Chỉ là nhìn kỹ lại, trong hai mắt bên hắn ẩn chứa một sự kiên quyết. Sát phạt kiên quyết. Trường kiếm lúc này trực tiếp chém xuống. Hoàng Nhất Lôi thấy cảnh này, sắc mặt biến đổi. Khi ánh sét phun trào, một bóng người khổng lồ xuất hiện trước mặt Hoàng Nhất Lôi. Người khổng lồ kia thân mang lôi khải, hóa thân thành ánh sáng sấm sét, cầm một tấm khiên sấm sét. Khí tức mạnh mẽ quét ra từng sóng. Giống như biển sấm sét, thiên địa như bị bao phủ bởi sấm sét. Phản phất trong nháy mắt này, sức mạnh được ngưng tụ tới cực điểm. Khiên lôi cùng lôi mâu lúc này tụ tập, vô hình trung khiến cho người ta cảm thấy cực kỳ lạnh lẽo và âm trầm. Khí tức sát phạt lạnh lẽo. Mạnh mẽ khiến người ta cảm thấy không cách nào ứng phó chính diện, thậm chí không dám nhìn dù chỉ một chút. Ánh mắt Hoàng Nhất Lôi tập trung vào cơ thể Tần Ninh. Người thanh niên này, chỉ ở linh cảnh tụ dương mà có thể ép ông ta đến bước này. Vô cùng nhục nhã. Nhưng càng là như thế, ông ta càng cần tỉnh táo lại. Điều này nói rõ Tần Ninh không tầm thường. Mạnh mẽ bất phàm. Ông ta nhất định phải toàn lực ứng phó mới có thể giết chết kẻ này. Trảm. Thanh kiếm đen trắng trước người Tần Ninh đã chém xuống. Mà bên kia, khiên lôi trước mặt Hoàng Nhất Lôi không lui giữ mà trực tiếp bắn ra. Thấy cảnh này, Tần Ninh không chỉ không lùi bước mà còn tấn công trực diện. Tiếng vù vù lúc này đột nhiên vang lên. Mặt đất nổ tung. Chém xuống một kiếm. Thiên băng địa liệt. Bầu trời ngay lúc này ảm đạm không ánh sáng. Toàn bộ thế giới phản phất như trở nên hoàn toàn yên lặng. Két. Thanh âm thanh thúy lúc này vang lên. Khiên lôi trước ngực Hoàng Nhất Lôi xuất hiện một vết nứt. Mà cùng lúc đó, tượng thanh nguyệt ngoài thân Tần Ninh cũng xuất hiện vết rách. Sắc mặt Hoàng Nhất Lôi hung ác, vung thẳng trường thương về phía Tần Ninh. Ông ta thấy được Tần Ninh lúc này đã không chịu nổi nữa. Tượng thanh nguyệt đúng là rất mạnh mẽ, là tâm huyết một đời của hai cường giả thiên nhân đỉnh cấp. Thế nhưng Tần Ninh cũng không mạnh mẽ. Một kích này nhất định phải lấy mạng của Tần Ninh. Trường mâu giờ phút này phóng lên tận trời, và chạm với kiếm đen trắng đang rơi xuống kia. Ông! Giữa thiên địa, hào quang một trắng một đen cùng màu xanh kia ngưng tụ đến một điểm. Trong chớp nhoáng này, tất cả mọi người đều cảm thấy trời đất trở nên yên lặng một chút. Sau đó, tất cả cùng nhìn thấy một điểm lấy hai người làm trung tâm đột nhiên khuếch tán ra thành một quả cầu. To lớn vô cùng. Thiên địa lúc này triệt để bị ánh sáng kia bao phủ lại. Mọi người giờ phút này cảm thấy trước mắt đều là hắc ám vô tận. Càng ngày càng tối. Thẳng đến cuối cùng, phản phất như hoàn toàn mất phương hướng. Đây hết thảy như là tiến vào địa ngục, đánh mất bản thân, trầm luân bản thân. Dần dần, trong không gian xuất hiện một bóng người. Hoàng Nhất Lôi mặc trường bào đứng giữa không trung giờ phút này thở hồng hộc tại chỗ, sắc mặt trắng bệch, khóe miệng không ngừng có máu tươi nhỏ xuống. Máu tươi ảm đạm nhỏ xuống mặt đất như là kim thạch rơi xuống đất. Mà cùng lúc đó, cánh tay trái của Hoàng Nhất Lôi đã trống rỗng. Toàn bộ cánh tay trái bị người trực tiếp chặt xuống. Hoàng Nhất Lôi oán độc nhìn về người đối diện. Nơi đó là một người mặc đồ trắng đứng yên. Pho tượng con rối trên người đã bị tàn phá không chịu nổi. Lộ ra thân thể mang theo từng vết rách, máu tươi còn chưa khô. Vết rách kia nhìn như là đồ sứ vỡ vụn, đáng sợ bất ngờ. Mà nhìn kỹ lại, trước ngực thình lình xuất hiện một lỗ máu. Lỗ máu không phải là do trường mâu mà là một vết kiếm. Giờ khắc này, hai người đứng cách không. Mọi người bên dưới lần lượt lấy lại tinh thần, thấy cảnh này thì kinh ngạc không thôi. Sư Tôn, Tần Ninh, Tần Công Tử, người của Thanh Ninh Các đều mang ánh mắt hoảng sợ. Lưỡng bại câu thương. Giờ này khắc này, Hoàng Nhất Lôi muốn mở miệng. Chỉ là, miệng vừa mở ra thì một ngụm máu tươi lúc này trực tiếp phun ra, cả người cũng không còn cách nào đứng lơ lửng trên không mà rơi xuống trên mặt đất. Tần Ninh giờ phút này vẫn đứng tại giữa không trung như cũ, nhìn Hoàng Nhất Lôi. Đến đều đến rồi, cũng đã xuất thủ, vì cớ gì mà không hiện thân. Thanh âm đạm mạc vang lên từ trong miệng Tần Ninh. Giờ khắc này, tất cả mọi người đều là tâm thần siết chặt. Lại có người đến nữa. Ha ha. Một tiếng cười nhạt lúc này vang lên. Mà khi thấy mạnh mẽ áp chế kia khiến bọn họ không thể nói nên lời. Khí thế kinh khủng bậc này. Bọn họ cũng đã cảm nhận được. Từ trên thân Hoàng Nhất Lôi. Vương giả. Lại một vị vương giả xuất hiện. Giờ khắc này, Sở Thanh Phong cùng Sở Mộng Lâm lạnh lùng phóng lên bên cạnh Tần Ninh. Công tử. Nhìn thấy Tần Ninh toàn thân thương tích, hai người cũng không biết nên xử trí như thế nào. Chỉ có thể quay chung quanh Tần Ninh, nhìn chằm chằm người kia. Nghe đồn các chủ thiên đế các chưa từng hiện thân, dù là tứ đại các vệ cũng gần như chưa từng thấy chân thân của các chủ thiên đế các. Sở Thanh Phong giờ phút này cẩn thận nói, vậy chắc hẳn ngươi là các chủ rồi. Huynh muội họ Sở dưới trướng Vân Vương, thiên nhân thất bộ, có thể kháng vương giả. Người áo đen nói với giọng khàn khàn, cười, có thể làm cho Vân Vương phái các ngươi đích thân đến bảo hộ vị Tần Ninh công tử này, vậy ắt hẳn Tần Ninh công tử có thân phận không tầm thường. Vậy có quan hệ cỡ nào với Cửu U đại đế? Sư tôn của Vân Vương đây. Người áo đen nói với giọng trêu tức. Giờ khắc này, Sở Thanh Phong và Sở Mộng Lâm mang ánh mắt bất thiện. Có quan hệ gì cũng không tới phiên ngươi quan tâm. Thanh âm đạm mạc lúc này vang lên. Tần Ninh giờ phút này nhìn về phía người áo đen kia, lau đi vết máu tươi ở khóe miệng, cười nói, các chủ thiên đế các. Cuối cùng cũng cam lòng xuất hiện rồi. Chỉ có điều, tốt xấu gì cũng phải lấy chân thân xuất hiện cho thỏa đáng chứ. Nghe đến lời này, người áo đen cũng không mở miệng. Tần Ninh cười nói, nếu dám xuất hiện thì cũng tự giới thiệu đi. Nghe đến lời này, người áo đen kia từ từ nói, Đế Lâm Thiên. Đế Lâm Thiên. Tần Ninh nhìn người áo đen. Các chủ thiên đế các, Đế Lâm Thiên sao? Sở Thanh Phong cùng Sở Mộng Lâm giờ phút này cũng khẽ nhúc nhích ánh mắt. Đế Lâm Thiên là cái tên mà bọn họ chưa từng nghe qua. Tần Ninh, uy hiếp của ngươi quá lớn, hồn này không thể không trừ bỏ. Tần Ninh giờ phút này liếm môi, nhếch miệng cười nói, chờ ngươi rất lâu rồi. Nghe vậy, Đế Lâm Thiên rõ ràng khẽ giật mình. Như thế cũng rất tốt. Lời nói từ từ vang lên. Đế Lâm Thiên nắm tay, trước người bỗng xuất một thanh trường kiếm bắn thẳng đi. Sở Thanh Phong cùng Sở Mộng Lâm thay đổi ánh mắt, lập tức lấy kiếm nghênh tiếp. Tần Ninh đứng tại chỗ, ánh mắt không thay đổi. Keng keng keng. Một trận ánh kiếm lấp lóe. Đế Lâm Thiên này xuất thủ không làm cho người ta cảm thấy một khí thế vương giả hùng bá. Thế nhưng mọi người ở phạm vi hơn 10 dặm xung quanh nhìn thấy thân ảnh kia thì đều xác định. Vị này so với Hoàng Nhất Lôi lại càng mạnh hơn. Bọn họ không thể phản kháng nổi khí thế nghiền ép này. Thậm chí còn không thể kêu la được câu nào. Giờ khắc này, mọi người ngơ ngác nhìn lên trên. Keng keng. Hai thanh trường kiếm lúc này bị đẩy lui. Sở Thanh Phong cùng Sở Mộng Lâm tái mét mặt mày, rút lui về sau. Hai người bọn họ dù sao không phải vương giả chân chính. Xem ra, không quá ngàn năm, hai người các ngươi liền có thể đến cảnh giới vương giả. Để Lâm Thiên lạnh nhạt nói. Chỉ là hôm nay hai người các ngươi lại phải chết ở nơi đây. Lời này vừa nói ra, một khí tức dọa người vào thời khắc này rơi xuống. Lời này của ngươi nói ngược lại thật tăng thể diện cho bản thân ngươi quá. Tần Ninh lúc này lên tiếng. Phân ra một nửa sức mạnh tới đây, coi như ngươi mạnh hơn Hoàng Nhất Lôi thì một nửa sức mạnh này của ngươi có thể mạnh đến mức nào? Tần Ninh giờ phút này nheo mắt lại. Một nửa sức mạnh khác hẳn là đang nhìn Thanh Vân đi. Lời này vừa nói ra, để Lâm Thiên im lặng. Bất kể như thế nào, đại kế của Thiên Đế Các không được phép sửa đổi, Tần Ninh, ngươi phải chết. Nói xong, bàn tay để Lâm Thiên lúc này trực tiếp phủ xuống. Một chưởng đơn giản phủ xuống lại đột nhiên như một cú nổ trong nháy mắt nổ tung ra. Trong lúc rơi xuống, ánh sáng càng trở nên mạnh mẽ. Một tiếng cười nhạt lúc này vang lên. Thanh âm kia rơi xuống, một thân ảnh đã đi tới trước mặt cả ba người. Bàn tay vung lên, một ánh sáng lóe lên, hóa thành một sơn phong lao thẳng lên. Phanh! Tiếng nổ tung khuếch tán ra. Hai luồng sức mạnh biến mất, không thấy gì nữa. Các chủ! Các chủ! Nhìn thấy người đàn ông mặc áo xanh kia, mọi người đều kinh hãi hô lên. Các chủ Thanh Ninh Các! Dương Thanh Vân giờ phút này lại nhìn về phía Tần Ninh. Nhìn thấy vết thương trên người Tần Ninh, Dương Thanh Vân biến đổi sắc mặt, lửa giận thiêu đốt. Để Lâm Thiên không khỏi quá coi thường bổn vương đi. Dương Thanh Vân mỉm cười, từ từ nói, Ninh Vương, Hoàng Vương, Dục Vương liên thủ liền có thể ngăn cản Dương Thanh Vân ta sao? 8 vạn năm qua ta cũng không chỉ đơn giản đi từ thiên nhân đến vương giả đâu. Dương Thanh Vân nói xong, trực tiếp vung ra. Thân thể Để Lâm Thiên lúc này không ngừng rút lui. Thế nhưng công kích của Dương Thanh Vân lại như sét đánh mãnh liệt. Dương Thanh Vân giờ phút này sải bước ra, toàn thân thể hiện ra một luồng khí thế bá đạo. Vương giả. Cái thế vô địch tự nhiên là mạnh mẽ vô cùng. Để Lâm Thiên không ngừng né tránh. Tần Ninh thấy cảnh này thì đứng tại chỗ, không lên tiếng nữa. Hai đại vương giả quyết đấu. Chỉ là Dương Thanh Vân giống như cực kỳ tức giận, bức bách cho Để Lâm Thiên không ngừng lùi lại. Cho dù Để Lâm Thiên phản kháng cũng bị Dương Thanh Vân ngang ngược bài trừ. Thanh Vân Thiên Thần Kiếm. Một câu hét lên, trước người Dương Thanh Vân xuất hiện một thanh trường kiếm. Để Lâm Thiên thấy cảnh này, ánh mắt khẽ biến đổi. Vân Vương, hai người chúng ta sẽ có một trận chiến, nhưng không phải hôm nay. Lần này Thanh Ninh các ngươi may mắn qua ải. Tần Ninh, sau này chúng ta sẽ gặp lại lần nữa. Chỉ là ngươi có thể ngăn được Thiên Đế Các, nhưng có thể ngăn nổi Ngũ Mạch Ma Tộc không? Để Lâm Thiên nói xong, thân ảnh dần dần biến mất. Hắn ta không có ý định tiếp tục đấu với Dương Thanh Vân. Ba người các ngươi còn muốn chạy sao? Dương Thanh Vân biết mình không ngăn cản nổi. Hai vị vương giả không muốn đánh, muốn chạy, ông ấy không ngăn nổi. Chỉ là nhìn thấy mấy phó các chủ thiên nhân của Thiên Đế Các muốn chạy. Dương Thanh Vân tức giận hừ một tiếng, một chưởng vỗ xuống. Lưu Diễm, Bạch Tiễn, Đào Trí Tâm giờ phút này thân thể nổ tung. Dưới cự chưởng, không một chỗ che thân. Tam đại thiên nhân lúc này nổ tung. Giờ khắc này, ánh mắt người của Thanh Ninh Các lạnh lão. Dê! Tứ đại phó các chủ cầm kỳ thư họa dẫn đầu mọi người tấn công. Các chủ Thiên Đế Các rời đi. Hoàng Nhất Lôi Lôi Vương rời đi. Tựa hồ chẳng hề quan tâm thuộc hạ. Mọi người ở Thanh Ninh Các có Vân Vương tọa trấn, giờ phút này chiến ý sục sôi. Giờ khắc này, trận chiến bên trong dãy núi Nguyệt Lan dần dần tiến đến kết thúc. Giờ khắc này, Vân Vương cũng không đuổi theo hai người kia, mà đi tới trước mặt Tần Ninh, Dương Thanh Vân giơ tay ra. Không cần. Tần Ninh thở ra một hơi, nói. Cốc Tân Nguyệt, Thạch Cảm Đương, Lý Nhà Ngư và Giang Bạch lần lượt đi tới. Cốc Tân Nguyệt đau lòng đỡ lấy Tần Ninh. Tội gì phải cậy mạnh? Một câu mang theo sự đau lòng, giận dữ và trách cứ. Ta cũng không cậy mạnh. Nghe đến lời này, Dương Thanh Vân gãi đầu, không còn dáng vẻ mạnh mẽ của Vân Vương lúc nãy nữa mà run rẩy cười nói, sư nương bớt giận, là đệ tử sai. Đệ tử tới chậm. Nghe đến lời này, Cốc Tân Nguyệt không có nhiều lời. Thạch Cảm Đương lại lên tiếng khiển trách, Dương Thanh Vân, ta đây làm sư đệ liền phải phê bình ngươi hai câu. Để sư tôn mạo hiểm ở đây, ngươi lề mà lề mề mới đến. Ngươi đây là... Vụt. Chỉ là Thạch Cảm Đương còn chưa nói xong câu thì đã hóa thành một ánh sáng bay về nơi xa xăm, rời xuống núi. Phanh. Giờ phút này, Lý Nhà Ngư cùng Giang Bạch đều sững sờ. Thạch Cảm Đương. Tự chịu. Dương Thanh Vân nhìn Tần Ninh, gãi đầu, đỏ mặt như trẻ con, thằng nhóc này qua bao nhiêu năm mà vẫn lại nhãi quá nhiều, phiền. Tần Ninh từ từ nói, có điều Vạn Thể Thiên Văn cùng Tượng Thanh Nguyệt xem như hỏng rồi. Không thể giết chết Hoàng Nhất Lôi, đáng tiếc. Tần Ninh một mặt tiếc hận. Dương Thanh Vân lại là nghi mặt nói, uy của sư tôn, không ai cản nổi. Nếu không phải là Đế Lâm Thiên nhúng tay, Hoàng Nhất Lôi cũng không đơn giản chỉ là mất một tay, kẻ đó sẽ phải chết không nghi ngờ. Lần này không giết chết, lần sau đầu nhi tự mình xuất thủ chém đầu kẻ này xuống. Tần Ninh gật đầu, không có nhiều lời. Mà nghe đến lời này, mấy người Giang Bạch, Lý Nhàn Ngư lại hơi sững sờ. Bọn họ chỉ nhìn thấy là Tần Ninh cùng Hoàng Nhất Lôi bị thương. Tuy nói vết thương bên ngoài cơ thể Tần Ninh nhìn kinh khủng thế, nhưng rõ ràng còn nhẹ hơn Hoàng Nhất Lôi. Vốn cho rằng là lưỡng bại câu thương. Hiện tại nghe tới. Nếu không phải là Đế Lâm Thiên kia nhúng tay vào chiêu đó của Tần Ninh thì có lẽ hắn đã chặt đứt Hoàng Nhất Lôi thành hai nửa rồi. Nghĩ kỹ lại, thật quá mức kinh khủng. Chiến vương giả và chém vương giả là hai chuyện hoàn toàn khác nhau. Thanh Ninh các bên đó sao rồi? Tất thảy đều mạnh khỏe, Kim lão tiền bối ở đó, Tam Vương cũng không có quá nhiều thủ đoạn gì lớn. Tam Vương rút lui, còn lập tức chạy tới. Dương Thanh Vân nghiêm túc nói, về phần Tây Lan, Nam Lan cùng Đông Lan thì sáu phe thế lực kia chưa có hành động gì. Tần Ninh cười nói, không thấy đám Huyền Ngạn, Bạch Phàm Trần trở về thì những người kia tự nhiên là không có cử động gì. Lần này phải tính sổ với bọn chúng. Dương Thanh Vân hừ một tiếng. Thanh Ninh Các, bá chủ Trung Lan, đại thế lực số một, có Vân Vương tọa trấn. Đám người này lại muốn liên hợp với Thiên Đế Các hủy diệt Thanh Ninh Các. Đáng chết. Tần Ninh phất tay nói, tạm thời đừng hành động thiếu suy nghĩ. Lần này Ngũ Vương của Thiên Đế Các hiện thân nhưng lại chỉ lướt qua rồi dừng, cảm giác có chút kỳ quái. Ta lo lắng còn có điểm gì mà chúng ta sơ suất. Dương Thanh Vân nghe đến lời này thì gật đầu, sư tôn dưỡng thương quan trọng hơn. Người không phải cũng vậy sao? Dương Thanh Vân nhếch miệng cười nói, cũng không đáng ngại, không phiền đến sư tôn phải hao tâm tổn trí về con. Nghe được lời này của Dương Thanh Vân, Tần Ninh nhìn chằm chằm Dương Thanh Vân. Con có thể tự chữa thương. Dương Thanh Vân có chút mất tự tin, phản bác một câu. Chỉ là Tần Ninh im lặng như cũ. Dương Thanh Vân hoàn toàn mất khí thế, khổ sở nói, luyện ngục ma nắm vững ma khí của địa ngục, làm tổn thương linh thức của con. Những năm gần đây con chỉ là không ngừng áp chế chứ không thể trừ tận gốc. Sư tôn cũng biết. Linh thức hải bị hao tổn. Rất khó khôi phục. Nghe thấy lời này của Dương Thanh Vân, Sở Thanh Phong cùng Sở Mộng Lâm muốn cười nhưng cũng không dám cười. Đường đường là Vân Vương chấn nhiếp Trung Lan của Đại Lục Thương Lan. Ở trước mặt người ngoài nhất ngôn cửu đỉnh, phóng ra hơi thở vương giả thì có ai dám mạo phạm. Thế nhưng ở trước mặt Tần Ninh thì lại mất hết khí thế. Như là đứa nhóc nhà hàng xóm. Thôi cứ quay về đã. Tần Ninh lẩm bẩm, mấy ngày nữa dẫn ta đến tâm trái đất xem. Dương Thanh Vân ngẩn người, lập tức gật đầu. Một trận đại chiến tiếp tục cho đến bây giờ cũng không có toàn diện bộc phát. Ngược lại lại khiến cho Tần Ninh cảm thấy như đầu voi đuôi chuột. Đế Lâm Thiên hiện thân nhưng lại không tiếp tục động thủ, là đang lo lắng cái gì sao? Tần Ninh cũng không sợ Đế Lâm Thiên xuất thủ. Chỉ là loại nửa chặn nửa che này lại khiến Tần Ninh cảm giác có chuyện gì đó ẩn ở bên trong. Chỉ là chuyện cho tới bây giờ, điều đáng tiếc duy nhất chính là chưa giết chết Lôi Vương. Tần Ninh khoanh chân ngồi xuống. Giao chiến xung quanh dần chuẩn bị kết thúc. Mọi người ở Thanh Ninh các chém chết cao thủ Thiên Đế Các ở bốn phương tám hướng. Khu vực dãy núi Nguyệt Lan trở nên rối bời. Chỉ là hơi thở vương giả bộc phát khiến cho người ta cảm giác được sức mạnh chấn thiên động địa. Người bình thường có ai dám tới gần quan sát. Cùng lúc đó, ở một nơi xa xôi trong Đại Lục Vạn Thiên, hai thân ảnh đứng vững. Chính là Đế Lâm Thiên cùng Hoàng Nhất Lôi. Hai đại vương giả. Giờ khắc này, bên cánh tay bị chém đứt của Hoàng Nhất Lôi đã ngừng chảy máu. Trên thực tế, tầm cỡ cảnh giới vương giả bị mất một tay thì muốn ngưng tụ lại cũng không khó khăn. Nhưng bây giờ Hoàng Nhất Lôi lại cảm giác cánh tay trái của mình chỉ sợ là sẽ không mọc lại được. Thuộc hạ làm việc bất lực, mong các chủ giáng tội. Hoàng Nhất Lôi giờ phút này quỳ một chân trên đất, vẻ mặt hổ thẹn. Đứng lên đi. Mang theo một chút tự tin, làm cho lòng người cảm giác được sự bình yên. Chậm chậm đứng dậy, Hoàng Nhất Lôi lúc này đã không dám thở. Xoạt xoạt xoạt. Giờ phút này có ba bóng người xuất hiện. Ba người kia lần lượt mặc đồ trắng, vàng và đen, cách ăn mặc tương tự Hoàng Nhất Lôi. Khí tức toàn thân thu lại. Thuộc hạ Thiên Tử Trần. Thuộc hạ Địa Hoàng. Thuộc hạ Huyền Dục. Bái kiến các chủ. Ba thân ảnh giờ phút này quỳ một chân trên đất, cực kỳ cung kính. Nhìn về phía ba người, Đế Lâm Thiên khẽ gật đầu, cũng không nhiều lời. Thiên Tử Trần mặt mũi hiền lành, nhìn khoảng 20-30 tuổi, giờ phút này trước ngực lại là mang theo một ít tơ máu. Thuộc hạ hành sự bất lực, làm cho các chủ thất vọng. Thiên Tử Trần chắp tay, cúi đầu nói, Vân Vương có thực lực sâu không lường được. trong Thanh Ninh Các lại xuất hiện một con huyền thú cấp 9 khiến chúng ta bất ngờ. Xin các chủ giáng tội. Thô. Đế Lâm Thiên ôn hòa nói, lần này cũng coi như là dò xét cái ngọn nguồn. Chỉ là đám người Thiên Hằng Nhất làm việc quá mức vô dụng, lần này chết chưa hết tội. Nói cho đám phó các chủ thủ hạ của các ngươi biết, sau này nếu có người nào lại như thế, phải giết không buông tha. Bốn người khúng núng gật đầu. Hoàng Nhất Lôi trong lòng hiểu rõ. Các chủ rời đi, cũng không đi quản mấy vị phó các chủ kia, không phải là hữu tâm vô lực, mà là cố ý để lại Thanh Ninh Các cho họ giết. Với các chủ mà nói, hành sự bất lực, hắn ta cũng lười phải động thủ giết. Thiên Đế Các cũng không thiếu phó các chủ. Cảnh giới thiên nhân chính là phó các chủ. Có ít người nắm giữ thực quyền, mà có một vài lại chỉ là trên danh nghĩa. Chuyện hôm nay đến đây là kết thúc. Đế Lâm Thiên vung tay lên nói, Thanh Ninh Các có Vân Vương cùng huyền thú cấp 9 đỉnh cấp kia là Kim Nhãn Thạch Quy, có dòng máu thánh thú. Hai vị vương giả tọa trấn. Mà bây giờ lại thêm một Tần Ninh. Nghe đến lời này, Hoàng Nhất Lôi rầu rĩ nói, Tần Ninh kia chỉ là linh cảnh tụ dương, có điều lại là dựa vào vạn thể thiên văn cùng tượng thanh nguyệt. Sau khi giao thủ với thuộc hạ, hai món đồ này đều đã hư hao, thuộc hạ giết hắn dễ như trở bàn tay. Hoàng Nhất Lôi chính là Lôi Vương. Thực lực của ông ta ở cảnh giới vương giả nên rất khó chết. Dẫu có là Vân Vương thì cũng phải gặp vô vàn khó khăn khi giết Lôi Vương. Thế mà ông ta lại xém chết dưới tay Tần Ninh sao? Nhìn thấy ánh mắt không phục của Hoàng Nhất Lôi, Đế Lâm Thiên bình thản nói, ngươi thật sự nghĩ rằng mình có thể giết hắn được à? Mặc dù không còn vạn thể thiên văn, tượng thanh nguyệt, nhưng mánh khóe thủ đoạn của kẻ này không phải là thứ ngươi có thể tưởng tượng ra nổi đâu. Lúc này, vẻ mặt Hoàng Nhất Lôi ủ dột, không dám phản bác nữa lời. Trước kia, nếu không có các chủ thì sẽ ra sao? Quả thật ông ta đã cảm giác được uy hiếp trí mạng rồi. Được rồi, việc này chấm dứt ở đây. Đế Lâm Thiên chậm rãi nói, về phía sáu thế lực lớn của Đông Lan, Tây Lan và Nam Lan, cứ thả bọn họ đi. Chỉ cần Thanh Ninh Các không hồ đồ thì sẽ không làm gì bọn họ đâu. Đế Lâm Thiên thông dong khoanh tay đứng đó, không mở miệng nữa. Mặt trời xuống núi ở đằng Tây, chiếu rọi năm con người, nằm cái bóng in trên mặt đất, kéo dài về sau. Lúc này, tứ đại các vệ cũng trầm mặt không nói lời nào. Lần này, Thiên Đế Các ra tay với Thanh Ninh Các quá nóng vội rồi. Hơn nữa, các chủ đến bước này mà chỉ im lặng thôi. Cách làm này rất quái lạ. Nhưng dù sao các chủ cũng là các chủ chưa nói gì thì bọn họ cũng chẳng dám hỏi. Còn về phần các chủ đang mưu toan làm gì thì chỉ có mỗi các chủ biết. Đế Lâm Thiên đứng trên đỉnh núi, nhìn về phía xa xăm, không nói lời nào. Nhưng trong đầu hắn ta đang suy nghĩ đến một người. 9 vạn năm trước, ngươi đã trở lại rồi sao? Âm thanh bình thản nhẹ nhàng phiêu tán theo làn gió dịu êm, rồi biến mất trong không gian. Dãy núi Nguyệt Lan xảy ra động đất mạnh, làm chấn động không ít thế lực khắp nơi, đợi đến khi Thanh Ninh Các dọn dẹp xong chiến trường, rồi rời đi hết. Rất nhiều người muốn tiến vào sâu bên trong đó để điều tra tình hình thì chợt phát hiện mình không vào được. Bên trong dãy núi, hơi thở vương giả đang khuếch tán ra xung quanh. Hơn nữa còn là hai luồng hơi thở vương giả còn lưu lại sau khi chiến đấu với nhau. Thêm vào việc, Dương Thanh Vân đánh hai chiêu với Đế Lâm Thiên. Điều đó khiến cho linh khí thiên địa ở nơi đây vô cùng hỗn loạn. Sau khi con người tiến vào sâu bên trong sẽ xảy ra tình trạng tâm lý bị xáo trộn, làm cho người ta mất bình tĩnh. Chỉ sợ rằng, ngàn năm sau, à không, thậm chí cả vạn năm, võ giả cảnh giới âm dương và cảnh giới vạn nguyên không thể bước chân vào đây. Người chú ý đến việc này không chỉ có ở đại lục Thương Lan, mà là cả đại lục Vạn Thiên, từ đông sang tây, từ nam đến bắc, kéo dài cả hàng tỷ dặm. Đại lục Thương Lan tọa lạc ở trung tâm đại địa, nhân tài xuất hiện tầng tầng lớp lớp. Ở phía bắc xa xôi, trải dài cả khu vực, cũng tồn tại một đại lục khác. Võ giả trên đại lục đó có thực lực cao thấp khác nhau. Và tương tự, ở đó cũng có những thế lực khiến người khác phải ngước mắt nhìn lên. Thiên Ngoại Tiên là một trong số đó. Thiên Ngoại Tiên đứng sừng sững, xưng vương xưng bá ở đại lục phương bắc. Nghe nói rằng trụ cột của Thiên Ngoại Tiên là Tiên Vô Tận, ông ta cũng là một cường giả cấp bậc vương giả đỉnh cấp. Lúc này, ở phía bắc đại lục Vạn Thiên, tại một nơi giống như vùng đất của thần tiên, có một bóng dáng lướt nhanh qua núi non trung điệp, đi vào trung tâm thánh địa, đến trước sơn cốc. Thiên Vương. Âm thanh xưng hô kính trọng phá tan sự yên tĩnh của sơn cốc, từng con bướm bị giật mình hoảng hốt vỗ cánh bay đi. Có chuyện gì? Bên trong sơn cốc vọng đến một giọng nói già nua. Chúng ta nhận được tin rằng, ở đại lục Thương Lan, dãy núi Nguyệt đã xảy ra trận chiến của vài vị vương giả. Chỉ là, đến bây giờ vẫn không biết mấy vị vương giả ấy là ai. Nghe thế, người trong sơn cốc thật lâu không lên tiếng. Hừ, ngoại trừ Dương Thanh Vân kia, còn có thể là ai chứ? Trong sơn cốc, giọng nói già nua tràn đầy lòng oán hận, mắng mỏ, lão già chết tiệt, ông ta cứ dính vào người của Thiên Đế Các suốt mấy vạn năm. Lần này, chắc là trêu chọc người của Thiên Đế Các nên họ mới gây chuyện với ông ta. Nghe vậy, người đàn ông đứng ngoài sơn cốc lộ vẻ khó xử, nói thử, Thiên Ngoại Tiên chúng ta có định phái người đi dò la tin tức hay không, dù sao thì. Tiểu thư tiên nhân. Không đi. Bên trong sơn cốc vọng đến giọng nói tức tối, mắng, năm xưa, lão già chết tiệt kia ý sư tôn mình mạnh mẽ, dám cả gan cướp người đàn bà của ta, giờ còn muốn ta giúp đỡ hả? Cứ nằm mơ đi. Truyền lệnh xuống, người của Thiên Ngoại Tiên, ai dám làm sằng làm bậy, giết chết không tha. Nghe vậy, người đàn ông bên ngoài sơn cốc chỉ đành lắc đầu bất đắc dĩ. Bỗng nhiên, bên trong sơn cốc, giọng nói già nua lại vang lên, có khi nào có vương giả đi đời không? Người đàn ông dường như đã đoán được sẽ có câu hỏi này từ sớm, bèn đáp lời, hình như không có ai. Hơn nữa, Thanh Ninh Các cực kỳ coi trọng giữ bí mật việc này, mà bên phía Thiên Đế Các cũng án binh bất động, dường như cả hai bên đều đang thăm dò thực lực của nhau mà thôi. Lại một tiếng chửi rủa truyền đến. Người đàn ông đứng đó thật lâu, cho đến khi sơn cốc không còn truyền đến âm thanh nào nữa mới rời đi. Cùng lúc đó, ở phía đông đại lục Vạn Thiên, trên ngọn núi cao vời vợi, có một tòa đạo quán trơ trọi đứng sừng sững ở đỉnh núi. Giữa dãy núi kéo dài bất tận lại có một đạo quán, thật là vô cùng đặc biệt. Lúc này, dưới đạo quán, ở chân núi, xuất hiện hai người. Quan chủ, chúng ta tới đây làm gì? Một người thanh niên dõi mắt nhìn về phía ngọn núi cao vời vợi, hoang tàn không một bóng người, không kiên nhẫn, lẩm bẩm nói. Đừng lên tiếng. Đứng trước người thanh niên là một người đàn ông mặc quần áo đạo sĩ, cả người toát lên khí chất không màng đến thế gian trần tục. Người đàn ông sùng kính nhìn về tòa đạo quán cô độc lẻ loi trên đỉnh núi kia. Đệ tử là Cực Sinh Bi, này đến đây mong được bái kiến tiền bối. Người thanh niên kia thấy quan chủ nhà mình cung kính như vậy thì cũng khiêm nhường cúi đầu. Quan chủ chính là người đứng đầu đạo quán Thái Cực, là vị vương giả có uy danh hiển hách, vang xa ở đại lục Vạn Thiên. Nay là dẫn mình đến một ngọn núi hoang vắng, cúi đầu, vô cùng kính trọng trước một tòa đạo quán. Điều này đủ để biết rằng người nào đang sống ở trong đạo quán đó. Cực Sinh Bi nói xong, trên ngọn núi không có giọng nói nào đáp lời. Cực Sinh Bi không mấy để tâm, nói, mấy ngày trước, ở phía tây đại lục Thương Lan, dãy núi Nguyệt Lan xảy ra việc tranh chấp giữa vài vị vương giả, nghe nói hình như là người của Thanh Ninh Các và Thiên Đế Các chiến đấu với nhau. Vãn bối đặc biệt đến đây là để báo rằng việc này có liên quan đến các chủ Thanh Ninh Các Dương Thanh Vân. Hắn ta nói xong, phía trên ngọn núi vẫn yên tĩnh như trước. Cực Sinh Bi chờ đợi một lát, rồi chắp tay từ biệt. Người thanh niên đi theo sau ngơ ngác không hiểu gì cả. Chuyện gì thế? Sao lại thành ra thế này rồi? Quan chủ lặn lội đường xa đến nơi đây, chính là để cúi lạy đỉnh núi hả? Hai người rời đi, người thanh niên không kìm lòng bèn hỏi, quan chủ, trong đạo quán kia có người nào ở không? Tất nhiên là có rồi. Ai vậy ạ, người nào lại đáng giá khiến quan chủ tự mình đến báo tin vậy? Cực Sinh Bi híp mắt, rồi thở dài, nói, là một vị cường giả vô địch thiên hạ, có thể sánh ngang với ba vị thiên vương. Cực Sinh Bi vừa dứt lời thì thở dài. Người thanh niên ngẩn ngơ. Bản thân là thiên chi kiêu tử có thiên phú vô cùng xuất chúng trong đạo quán Thái Cực, nên sẽ có nhiều tin tức hơn với những đệ tử bình thường. Đại lục Vạn Thiên bao la rộng lớn cả hàng tỷ dặm. Mỗi đại lục đều có phong tục tập quán hoàn toàn khác nhau. Khi chúng nối liền với nhau đã tạo thành một dải đại lục mênh mông bát ngát, đó là đại lục Vạn Thiên. Thiên vương có sức mạnh trấn áp cả vương giả. Tiên vô tận của Thiên Ngoại Tiên được tôn xưng là Trấn Thiên Vương. Trong Huyền Thiên Cung tọa lạc ở phía đông đại lục Vạn Thiên nghe nói có một vị Huyền Thiên Vương. Ở núi Tuyết Thiên, nằm ở phía nam đại lục Vạn Thiên, nghe nói có tuyết sơn trang vô cùng hùng mạnh. Nơi đó có một vị Tuyết Thiên Vương. Có lẽ nào, vị Thiên Vương thứ tư được tôn xưng là Cực Thiên Vương. Lại ở trong đạo quán Thái Cực của bọn họ. Đấy lòng người thanh niên tràn đầy kinh ngạc. Trong chốc lát, chuyện vương giả giao đấu với nhau lan truyền ra khắp đại lục Vạn Thiên. Thế nhưng, cho dù là Thanh Ninh Các hay là Thiên Đế Các đều giấu kín việc này như bưng, không có truyền ra tin tức gì cả. Điều này thế mà lại khiến người ta cảm giác chuyện này có gì đó rất thần bí. Vương giả. Bọn họ đều là sự tồn tại đứng ở đỉnh khiến người khác phải ngước nhìn ở đại lục Vạn Thiên. Loại nhân vật ở cấp bậc này chỉ cần hắt hơi thôi đã làm cả đại lục Vạn Thiên dậy sóng, càng đừng nhắc tới việc cấp bậc vương giả chiến đấu với nhau. So với tình trạng rối ren xảy ra khắp nơi trên đại lục Vạn Thiên, thì Thanh Ninh Các thân là người trong cuộc lại vô cùng bình tĩnh. Ngày đó, ở Thanh Ninh Các xảy ra trận chiến giữa các vương giả. Dương Thanh Vân cố tình né ra khỏi Thanh Ninh Các, tránh Thanh Ninh Các chịu những công kích có sức hủy diệt đáng sợ. Hơn nữa có Kim Nhãn Thạch Quy trấn giữ, các võ giả cấp thấp ở đây cũng không có gì để làm. Lúc này, trong Thanh Ninh Các,

bước ra khỏi cái bục mình hạ xuống, quan sát xung quanh. Cốc Tân Nguyệt và Thạch Cảm Đương không phải lần đầu tiên thấy cảnh tượng này, thế nhưng bây giờ cả hai đều vô cùng kinh ngạc. Ở khắp nơi xung quanh, cách đây không xa cũng có một vài ngọn núi. Nhìn kỹ thì thấy, có rất nhiều ngôi nhà được xây trên vùng đất này. Lại nhìn quan sát, xung quanh có rất nhiều người đang nhìn về phía họ. Lúc này, Dương Thanh Vân dẫn theo nhóm người Tần Ninh đi tới một chỗ. Sư Tôn, nơi đây chính là trung tâm của Đại Lục Thương Lan, là vị trí trọng tâm nhất. Con đường đến chỗ dòng tộc luyện ngục ma chính là ở bên cạnh. Dương Thanh Vân nói xong, những người khác lần lượt rời khỏi đó. Chỉ còn lại bốn người Dương Tử Hiên và Thạch Cảm Đương đi theo. Nơi này là trung tâm của Thanh Ninh các chúng ta. Những người hộ vệ ấy đều do ta cẩn thận tuyển chọn để canh giữ ở đây. Dương Thanh Vân chỉ vào nhóm võ giả cầm thần binh trong tay, trên người mặc bộ giáp màu đỏ sậm đang đứng xung quanh. Lúc này, có vài võ giả đang đi tuần tra, cũng có vài người đang tu luyện, rèn luyện thông qua cách chiến đấu. Tru Ma Vệ. 3.000 võ giả cảnh giới âm dương, 1.000 vạn võ giả cảnh giới vạn nguyên, cùng với 20 vị cao thủ cảnh giới thiên nhân trấn giữ nơi đây. Ông ta vừa dứt lời, sắc mặt cả đám trở nên thay đổi. Có thể nói một phần thực lực này cực kỳ mạnh mẽ. Mới chỉ có 20 người cảnh giới thiên nhân, 500 người cảnh giới quy nhất mà đã mạnh hơn thực lực của tổng bộ Thanh Ninh các nhiều. Thạch Cảm Đương không nhịn được nói, Dương Thanh Vân, ngươi được lắm, mấy năm nay không hề phí công. Dương Thanh Vân mỉm cười, nói, đây cũng không phải là toàn bộ của Thanh Ninh các chúng ta, trong Thanh Ninh các còn có một số người vẫn luôn ở bên ngoài. Dù sao, Thanh Ninh các nằm ở một vùng đất giàu có nhất của Đại Lục Vạn Thiên, có không ít người ham muốn. Trong mấy vạn năm nay ta cũng đã chuẩn bị rất nhiều, chỉ chờ đợi sư tôn trở về. Tần Ninh nhìn về phía Thanh Vân, khẽ nói, mấy năm nay vất vả cho ngươi rồi. Không vất vả. Dương Thanh Vân nhếch miệng, cười cười nói, chờ sư tôn trở về thì sẽ không vất vả nữa. Tuy lúc này Dương Thanh Vân đã là phụ thân của bốn đứa trẻ, thậm chí đã lên chức ông nội. Thế nhưng ông ta vẫn giống như một đứa bé ở trước mặt Tần Ninh. Dáng vẻ này mang đến cho người ta một loại cảm giác ông ta vẫn luôn là một đứa trẻ ở trước mặt Tần Ninh vậy. Người nào nhìn thấy ông ta cũng phải cung kính gọi một tiếng Vân Vương. Thế nhưng khi đối mặt với Tần Ninh, lại vô cùng ngoan ngoãn. Dương Tử Hiên và Dương Tử Nghiệp lại hiểu rõ trong lòng. Nhất là Dương Tử Nghiệp. Dương Tử Nghiệp đã được gặp Tần Ninh từ nhỏ. Nói đúng ra là Tần Ninh ở kiếp trước. Lúc đó Tần Ninh còn có vẻ hăng hái hơn bây giờ. Bây giờ mọi người thấy Tần Ninh chém vạn nguyên, diệt quy nhất, giết thiên nhân, chiến vương giả. Đều là cho rằng Tần Ninh ngông cuồng. Thế nhưng trên thực tế, cửu U Đại Đế trước kia mới gọi là ngông cuồng. Vô địch trên cả Đại Lục Vạn Thiên. Mà khi đó, ông ta cũng không biết rõ về sự uy nghiêm của vị sư tổ này lắm. Khi tuổi tác tăng dần, ông ta mới dần hiểu ra. Chỗ đáng sợ của cửu U Đại Đế là cửu U Đại Đế. Cũng là Đại Đế của Đại Lục Vạn Thiên. Chỉ là lúc ấy quan hệ giữa Tần Ninh và Dương Thanh Vân cùng mấy đồ tôn rất bình thản, đạm bạc. Thế nhưng lúc đó Tần Ninh thật sự là vô địch. Chỉ là Tần Ninh lại là một người bao che khuyết điểm. Dương Thanh Vân đánh nhau, hắn sẽ đứng ra. Thậm chí cũng cực kỳ che chở ông ta. Người bên ngoài sẽ không thể nào hiểu được tình cảm thầy trò này đâu. Không phải cha con mà lại hơn hẳn cha con. Sư Tôn nhìn xem. Giờ phút này, Dương Thanh Vân dẫn mấy người đi vào trong một doanh trướng. Trong doanh trướng, bốn phía đều là lồng giam được chế tạo từ sắt thép kiên cố. Mà bên trong lồng giam là những người bị xích sắt trói buộc, lúc nhìn thấy mấy người Tần Ninh đều có ánh mắt độc ác. Những người này là chiến sĩ luyện ngục ma chúng ta không ngừng bắt được những năm gần đây, có cao có thấp. Mạnh nhất chính là cảnh giới quy nhất. Về phần cảnh giới thiên nhân, nếu có bắt được thì cũng khó giữ được người sống. Dương Thanh Vân chân thành nói. Có tin tức gì không? Dương Thanh Vân gật đầu. Lúc này chỉ có mấy người là bốn đứa con trai của Dương Thanh Vân, Cốc Tân Nguyệt, Thạch Cảm Đương, Lý Nhàn Ngư và Giang Bạch ở đây. Dương Thanh Vân cũng không cần kiêng dè gì. Đám ma tộc này cũng không phải được sinh ra từ địa tâm của Đại Lục Vạn Thiên. Đến từ nơi khác. Quan trọng nhất chính là Dương Thanh Vân nói rất đúng, bị người ta lấy đại thần thông di chuyển đến. Ai lại có đại thần thông cỡ này? Tần Ninh gật đầu. Dương Thanh Vân tiếp tục nói, về phần từ chỗ nào thì không thể tìm hiểu được. Mà đám ma tộc này cũng có phân chia cao thấp. Ví dụ như năm mạch ma tộc mà sư tôn tiêu diệt ở Đại Lục Cửu U như ma tộc Tử Dực, ma tộc Hữu Cốt, ma tộc Cử Tý, ma tộc Lục Tình và ma tộc Xích Huyết. Năm tộc này thuộc về cấp bậc tầng dưới chót, là chủng tộc bị nô lệ. Mà một nhánh luyện ngục ma bây giờ lại là ma tộc tự do. Theo tin tức mới lấy được, ngoại trừ luyện ngục ma, còn có bốn nhánh cực địa ma, thâm uyên ma, liệt diễm ma,

Thạch Cảm Lương bất mãn ra mặt, còn không chịu đâu sư phụ. Chắc chắn Dương Thanh Vân sẽ nhân lúc người vắng mặt để bắt nạt con cho xem. Nghe vậy, Dương Thanh Vân lườm hắn ta. Ta cho phép hắn bắt nạt ngươi đấy. Tần Ninh trả lời, trong chuyến này, Nguyệt Nhi sẽ đi với ta. Hai ngươi ở lại Thanh Ninh các rèn luyện đi. Nhà ngư, nhớ lấy, nếu vãng sinh đồng mở ra lại thì không được để số ngọc câu vượt quá 7 chiếc. Thạch Đầu, ngươi cần luyện tập ngưng tụ chiến khí nhiều hơn nữa. Cần làm gì ta đều dặn Thanh Vân cả rồi, hai người nhớ nghe lời ông ấy. Dương Thanh Vân chắp tay rồi đáp, xin sư tôn yên tâm, dạo này Thanh Ninh các có nhiều biến động. Vừa hay các thế lực xung quanh đang rục rịch, còn sẽ phái hai người họ đi rèn luyện. Tần Ninh gật đầu nhìn hai người, bảo, mong rằng lần gặp sau, cảnh giới của hai người sẽ vượt qua vạn nguyên. Thạch Cảm Đương và Lý Nhà Ngư cũng chắp tay. Hai người đều biết đợt này mình thăng cấp quá nhanh. Cần kinh nghiệm thực chiến để củng cố tu vi. Giang Bạch khẽ mỉm cười nói, ta không đi, gần đây có một chút suy nghĩ, ta cũng cần phải cố gắng cân nhắc. Được. Tần Ninh đứng chắp tay, trên bả vai, Cửu Anh lúc này xuất hiện. Tần lão đại, đi đâu? Đại lục thiên ngoại. Lời vừa dứt, hai mắt Cửu Anh lóe lên ánh sáng. Đại lục ngoại thiên ở vùng đất cực bắc đại lục Vạn Thiên, nghe nói nơi đó có thể nói là chốn bồng lai tiên cảnh. Thiên tài địa bảo, nhiều vô số kể, dùng không hết. Cửu gia ta phải đi ăn hết sạch. Tần Ninh liếc mắt Cửu Anh một cái, cười nói, vậy ngươi phải cẩn thận, đừng bị người ta bắt đi hầm ăn. Năm đó, đại lục thiên ngoại bị ta vơ vét một lần, người hận ta không ít. Nhất thời Cửu Anh sửng sốt, nói, Tần lão đại, ta cảm thấy gần đây ta đột phá cảnh giới quá nhanh, hay là cứ ở lại Thanh Ninh các cũng khá tốt. Tần Ninh liếc một mắt. Cửu Anh biết điều bay ra ngoài điện, thân ảnh mở rộng, dương cánh chờ đợi bay cao. Thấy cảnh này, mấy người Dương Thanh Vân, Thạch Cảm Đương, Lý Nhà Ngư, Giang Bạch đều đứng yên cung kính. Yên tâm, ta sẽ không đi quá lâu đâu. Nhớ lấy, nếu ma tộc dưới lòng đất và thiên đế các hành động bất thường, báo cho ta biết bất cứ lúc nào. Tần Ninh phi thân vụt qua thân thể Cửu Anh. Cốc Tân Nguyệt lúc này cũng đi theo. Hai thân ảnh giống như thần tiên quyến lữ. Chỉ là Cửu Anh dưới chân quả thật là người tâm tình rất xấu. Đi. Lời vừa dứt, Cửu Anh gào khóc lớn, phi thân lên. Sư tôn, bảo trọng. Dương Thanh Vân lẩm bẩm nói. Cũng không phải không nhìn thấy, huynh biểu cảm cái gì. Thạch Cảm Đương giờ phút này biểu môi nói, đi đại lục thiên ngoại vẫn là vì huynh, huynh phải cố gắng làm. Lời này vừa nói ra, Dương Thanh Vân nhìn về phía Thạch Cảm Đương. Nhị sư đệ, gần đây ngươi có vẻ vượt cấp đấy. Vừa hay thời gian gần đây ta không có việc gì, vậy thì cố gắng dạy dỗ ngươi. Thạch Cảm Đương nghe thấy vậy liền hừ một tiếng, không thèm để ý nói, lão tử trời sinh chiến thể. Đi, đi với huynh, huynh có thể khiến lão tử khuất phục, lão tổ mang họ huynh. Dương Thanh Vân cười nhạt một tiếng, vậy sao? Một người vương giả, một người cảnh giới vạn nguyên, đều không dễ chọc. Hắn ta không muốn dây vào. Tam sư đệ, người chạy đi đâu đó? Thạch Cảm Đương nhìn về phía Lý Nhà Ngư nói, hai ta bây giờ chắc là vững vàng trên cùng một đường chiến tuyến. Dương Thanh Vân này cực kỳ ngốc nghếch, không cần sợ hắn. Ha ha, sau lưng vang lên một tiếng cười. Bàn tay Dương Thanh Vân nhấc tới. Thạch Cảm Đương nhất thời bị khống chế. Đi, ta cho ngươi thấy thế nào gọi là vô cùng ngốc nghếch. Thạch Cảm Đương bị nhấc giữa không trung, hắn ta hùng hổ nói, Dương Thanh Vân, huynh khốn kiếp. Câu này truyền đi khắp toàn bộ Thanh Ninh Các. Đột nhiên, đám cao thủ thiên nhân, quỳ nhất bên trong Thanh Ninh Các từng người kinh hãi. Ai gan lớn như vậy chứ, nhục mạ các chủ Thanh Ninh Các Vân Vương trước mặt tất cả mọi người. Muốn chết sao? Mà bên kia, hai người Tần Ninh và Cốc Tân Nguyệt ngồi trên Cửu Anh, rời khỏi Thanh Ninh Các, rời khỏi Đại Lục Thương Lan. Chàng thật sự không sao. Nhìn về phía Tần Ninh trên đầu Cửu Anh, Cốc Tân Nguyệt không nhịn được lo lắng hỏi. Không có gì đáng ngại. Tần Ninh khẽ mở miệng nói, cũng không động căn bản, hồi phục một khoảng thời gian là được. Nghe đến đây, Cốc Tân Nguyệt vẫn nửa tin nửa ngờ. Thật sự Tần Ninh lại có hơi bất đắc dĩ nói, ngược lại nàng khoảng thời gian này cần phải chú ý ta. Tần Ninh gật đầu nói, nàng không giống với mấy người Tiểu Thạch Đầu và Nhà Ngư, nàng thuộc về hồi phục lực lượng, khiến cho nàng không cần hao tổn tâm tư đi khống chế. Cũng như lần trước từ cảnh giới âm dương vượt qua cảnh giới vạn nguyên, trực tiếp đạt đến cảnh giới quy nhất nhất mạch, nàng vẫn vô cùng bá đạo đối với khống chế sức mạnh. Nhưng đây cũng không phải chuyện tốt, nếu như có một ngày, cái này bao phủ lên cái kia, kết quả tốt hai người tranh nhau, ai giành được quyền chủ động thì người đó thắng. Cốc Tân Nguyệt gật đầu đáp, ta biết. Chỉ là Cốc Tân Nguyệt nhìn về phía người đàn ông trước mặt, bàn tay nhẹ nhàng lộ ra, tựa vào bả vai Tần Ninh, thì thầm nói, nhưng ta nhất định sẽ thắng, bởi vì chàng là người đàn ông ta chờ đợi 9 vạn năm. Tần Ninh khẽ mỉm cười. Cho dù nàng thắng hay bại, ta cũng sẽ đích thân khóa nàng ở bên cạnh ta. Một câu nói đã đại diện cho quyết tâm của Tần Ninh. Cửu Anh lúc này bay vùng vụt ở trên bầu trời, trong lòng khinh bỉ. Phát Cẩu Lương. Lão tử sớm muộn sẽ tìm được một con thao thiết cái, đến lúc đó xem ai phát cẩu lương cho ai. Chỉ là trong lòng Cửu Anh đang mơ hồ. Cốc Tân Nguyệt này nào có xinh đẹp động lòng người như hung thú thao thiết. Đến nỗi khiến cho Tần Ninh thần hồn điên đảo sao? Thao thiết ơi là thao thiết, tương lai lão tử nhất định cưới một con thao thiết lúc này, hai người cưỡi Cửu Anh, tốc độ mau chóng. Vốn dĩ Tần Ninh muốn đi tìm Tiểu Thanh. Chỉ là tên nhãi đó chắc là đang hưởng thụ cuộc sống bên trong Thái Hư Tông ở Bắc Lan rồi. Từ đại lục Thương Lan, một đường về hướng Bắc, đi đại lục Thiên Ngoại, đoán chừng Tiểu Thanh tính khí lười biếng kia đi 8 năm 10 năm cũng chưa chắc có thể đến. Trước mắt, Thái Hư Tông đứng vững ở Bắc Lan. Mọi người Tần gia bình an vô sự. Chỉ có đại ca Tần Sơn bây giờ không biết tin tức. Cùng với hai người Diệp Viên Viên và Vân Sương Nhi không biết người đang ở đâu. Nghĩ đến hai người, Tần Ninh còn hoài niệm một hồi. Một tiểu thư gia tộc. Một công chúa đế quốc. Làm tỳ nữ bên cạnh mình lại rất hài lòng. Mấy năm nay không có hai người hầu hạ bên cạnh, Tần Ninh đúng là đột nhiên có chút không quen. Đại lục Thiên Ngoại. Chính xác mà nói cũng không phải một khối đại lục phân chia rõ ràng, mà là ở một vùng phía bắc của đại lục Vạn Thiên. 9 vạn năm trước, nơi đây được gọi là Thiên Ngoại Thiên. Chỉ là sau này, bởi vì Tần Ninh đại náo Thiên Ngoại Thiên, khiến cho thế lực chư phe Thiên Ngoại Thiên mất hết mặt mũi. Tất cả võ giả Thiên Ngoại Thiên yêu mến vùng đất Thiên Ngoại cũng không xấu hổ nâng thân phận mình cao như vậy. Thế là 9 vạn năm qua, mọi người dần dần thay đổi gọi là Đại lục Thiên Ngoại. Mà trên Đại lục Vạn Thiên, đông đảo võ giả cũng âm thầm so sánh. Phong thổ dân tình nơi đây hoàn toàn khác với Đại lục Thương Lan. Mà Đại lục Thiên Ngoại lại có một thế lực không ai không biết, không ai không hiểu. Thiên Ngoại Tiên. Thiên Ngoại Tiên ở Đại lục Thiên Ngoại, đứng trong 10 mấy vạn năm, sừng sững không ngã. Bây giờ, tiên chủ Thiên Ngoại Tiên tên là Tiên Vũ Sinh. Chính là một đời vương giả uy danh hiển hách Đại lục Vạn Thiên, người ta gọi là Vũ Vương. Thiên Ngoại Thiên siêu nhiên với vật ngoại, ở khu vực phía cực bắc đại lục có thể nói là một chi siêu quần xuất chúng, vô cùng mạnh mẽ. Thiên Ngoại Thiên được đặt tên là Đại lục Thiên Ngoại, phần nhiều cũng là bởi vì sự tồn tại của Thiên Ngoại Tiên. Mà đồng thời Đại lục Thiên Ngoại ngoại trừ Thiên Ngoại Tiên ra cũng có không ít các thế lực siêu cấp tồn tại. Cốc Tân Nguyệt và Tần Ninh đi về phía bắc. Tốc độ Cửu Anh cực nhanh, theo tình hình như vậy, tới Đại lục Ngoại Thiên không đến một tháng. Chỉ có điều Tần Ninh cũng không gấp gáp. Dọc đường đi dừng một chút, khó lắm mới có thế giới hai người, hắn cùng Cốc Tân Nguyệt thưởng thức phong cảnh nhân tình các nơi. Hôm nay, bên trong một dãy núi, hai thân ảnh dừng lại. Cửu Anh không biết đã chạy đi đâu. Lúc này Cốc Tân Nguyệt thân mật nướng một ít món ăn dân dã. Tần Ninh ngồi ngay ngắn một bên, lặng lặng tu hành. Dần dần trong cơ thể, từng luồng khí tức ngưng tụ. Linh cảnh tụ dương trung kỳ. Tần Ninh thở một hơi. Mà cùng với đề thăng của Tần Ninh, từng vết rách bên ngoài cơ thể cuối cùng biến mất không thấy. Cốc Tân Nguyệt thấy cảnh này cũng thở phào nhẹ nhõm. Thời gian một tháng đã qua, Tần Ninh quả thật đã khỏe. Nàng cũng biết, Tần Ninh không cần phải lừa nàng. Nhưng vẫn lo lắng trong lòng. Bây giờ nhìn thấy Tần Ninh chuyển biến tốt, cuối cùng thở phào nhẹ nhõm. Tấn thăng rồi. Cốc Tân Nguyệt gật đầu. Ngược lại không phải nàng muốn đề thăng, mà là sức mạnh trong cơ thể tự tăng trưởng. Thậm chí bây giờ nàng cảm thấy bản thân ăn cơm uống nước cảnh giới cũng sẽ tăng trưởng. Nếu bị người ngoài biết, nhất định là phun ra một ngụm máu. Khoảng mấy ngày nữa chúng ta sẽ đặt chân đến Đại lục Thiên Ngoại. Tần Ninh nhìn xung quanh nói, đến lúc đó cũng sẽ không phải là một dãy núi, đường hướng bắc đều sẽ có thành trì. Cốc Tân Nguyệt nhìn về phía Tần Ninh nói, nhưng lần này chàng có nắm chắc không? Tiêu Cốt Thiên Sâm, Phần Hồn Thiên Thủy, Huyết Viêm Linh Hoa mà chàng nói không phải là trọng bảo sinh ra ở vùng đất Thiên Ngoại Tiên kia sao, chỉ sợ không dễ đòi được. Khoảng thời gian này, Tần Ninh cũng nói rõ. Sở dĩ muốn đi Đại lục Thiên Ngoại chính là vì ba loại linh tài thiên địa hiếm thấy Tiêu Cốt Thiên Sâm, Phần Hồn Thiên Thủy, Huyết Viêm Linh Hoa này. Linh thức trong cơ thể Dương Thanh Vân bị thương, chỉ là bị áp chế theo khuynh hướng mở rộng, cũng không phải là hoàn toàn tiêu trừ. Chỉ có điều, đoạn đường bắc hành này có thể cũng không phải Đại lục Thương Lan. Toàn bộ Đại lục Vạn Thiên, diện tích mênh mông không nói. Đại lục nhiều vô số, tất cả lớn nhỏ không thấp hơn vạn khối. Cho dù là cảnh giới vương giả ngang qua Đông Tây, vượt qua Nam Bắc, đó cũng cần một thời gian rất dài. Hướng Bắc này chính là địa bàn của Đại lục Thiên Ngoại. Thiên Ngoại Tiên mới là bá chủ xứng đáng không thẹn trên Đại lục Thiên Ngoại. Hơn nữa,

sắc mặt Cửu Anh trắng nhợt. Xuất phát, đi đến thành trì gần đây nhất xem xem. Rõ. Cửu Anh run run gật đầu. Nếu Tần Ninh thật sự tức giận thì hắn sẽ vặn gãy đầu nó. Tần Ninh đứng yên trên đầu Cửu Anh. Cốc Tân Nguyệt đang ôm cô gái vẫn chưa tỉnh lại trong lòng. Chỉ là Tần Ninh bây giờ chân mày lại khẽ nhíu. Người phụ nữ kia mới nói Tần Sơn. Ba huynh đệ Tần gia. Tần Sơn, Tần Hải, Tần Ninh. Hắn gặp Tần Hải ở Bắc Lang. Mà Tần Hải bây giờ thành lập Thái Hư Tông ở Bắc Lang. Thái Hư Tông bây giờ đều có người trong tộc Tần gia ở trong đó. Hơn nữa Thanh Ninh các cũng phái mấy vị thiên nhân trấn giữ bên trong Thái Hư Tông, để phòng ngừa thiên đế các làm ra chuyện gì bất chính. Còn về Tần Sơn thì vẫn không có tin tức gì. Nói đến bây giờ, thoáng một cái đã gần mười mấy năm. Năm đó Tần Sơn đã được hắn nhìn thấy chính là thần thể sơn nhạc. Chỉ có điều loại thần thể sơn nhạc này ban đầu vẹn vẹn chính là thể chất linh thể. Nhưng sẽ từng bước đề thăng. Điểm này rất giống với cửu chuyển linh lung thể của Diệp Viên Viên. Mấy năm nay, thần thể sơn nhạc của Tần Sơn có lẽ đã đạt đến hoàng thể, thậm chí là mức đế thể. Hai chữ Tần Sơn từ trong miệng cô gái này, Tần Ninh cũng không thể đảm bảo nhất định là đại ca mình. Nhưng ngộ nhỡ thì sao? Tần Ninh không dám đánh cuộc. Chủ thượng, phía trước có một tòa thành, tên là Thành Thiên Tàng. Thành Thiên Tàng, Tần Ninh lẩm bẩm nói, một tòa thành quan trọng ở bên Thùy Đại Lục Thiên Ngoại, cứ đến đó xem. Rõ. Thân ảnh Cửu Anh hạ xuống, dần dần nhỏ lại. Tần Ninh và Cốc Tân Nguyệt mang theo người phụ nữ kia liền muốn tiến vào trong thành. Ba người lúc này đi đến cửa thành. Đứng lại. Khi hai người đang muốn đến gần cửa thành, một thanh niên lúc này ngăn cản hai người. Các ngươi là người phương nào, đến từ nơi đâu? Đi đâu? Thanh niên kia lúc này thần thái lãnh đạm nói. Tần Ninh liếc mắt người kia một cái, dần dần nói, Thành Thiên Tàng này từ lúc nào vào thành cũng cần kiểm tra. Đừng nói nhảm. Thanh niên hừ nói, đây là Xích Lôi Tông bọn ta muốn kiểm tra. Cho nên. Nghe đến đây, Tần Ninh lại làm dáng vẻ không hiểu. Cho nên. Nghe thấy câu trả lời của Tần Ninh, biểu cảm của người thanh niên càng khoa trương. Toàn bộ Thành Thiên Tàng này bốn phía liên quan đến bảy thành trì dân số ngàn vạn người, không ai là không biết đại danh của Xích Lôi Tông. Thằng nhãi ranh này là thật sự không biết hay giả điên giả ngu. Sao vậy? Lúc này một nam thanh niên rõ ràng cho thấy dáng vẻ dẫn đội chắp tay đi tới. Lý sư huynh, tiểu tử này gây chuyện. Đệ tử kia lập tức nói, lại không chấp nhận kiểm tra. Lý Văn Viêm nghe thấy lời này, đôi mắt đánh giá Tần Ninh và Cốc Tân Nguyệt, ánh mắt dừng lại trên người Cốc Tân Nguyệt nhiều hơn chút, hắn ta nhìn về phía cô gái bên cạnh nàng. Hả? Thấy cô gái kia, Lý Văn Viêm nhướng mày, ánh mắt thay đổi kinh hãi, đôi mắt mở to. Ôn Như Ngọc. Lời vừa nói, bốn phía rất nhiều võ giả lập tức kịp phản ứng, trong nháy mắt vây quanh. Lúc này trước cửa thành, không ít người nán lại, nhìn về phía ba người Tần Ninh. Gần đây Lôi Sơn Tông tìm kiếm Ôn Như Ngọc và Tần Sơn ở Thành Thiên Tàng, cái này tự chui đầu vào lưới. Xích Lôi Tông và Lôi Sơn Tông từ trước đến giờ không hợp nhau, lần này xong đời rồi thằng nhãi này là ai? Không phải là cố ý đưa Ôn Như Ngọc đến đấy chứ? Ôn Như Ngọc chính là một trong tam đại lôi thần của Lôi Sơn Tông. Nghe bốn phía bàn luận sôi nổi, Tần Ninh cũng đã dần dần hiểu chút chuyện. Xem ra người phụ nữ này thân phận còn không bình thường. Các ngươi là người phương nào? Lý Văn Viêm lúc này khí tức ngưng tụ, cảnh giới linh cảnh tụ dương sơ kỳ cho thấy khí phách cường đại. Không mượn ngươi xen vào. Tần Ninh lười nói nhiều. Người tốt nhất nên biết ngươi đang làm cái gì. Ta làm gì, ngươi cũng không can thiệp được. Bắt lấy. Lý Văn Viêm nhìn thấy Tần Ninh cứng đầu nói không nghe, nhất thời hạ lệnh quát lên. Lúc này Cốc Tân Nguyệt đỡ Ôn Ngư Ngọc đang hôn mê, Tần Ninh bước ra. Tự tìm cái chết. Một lời vừa dứt, bốn thân ảnh lúc này đã đánh tới. Lúc này Tần Ninh đơn giản đánh ra một quyền. Ầm, bốn thân ảnh lúc này sắc mặt trắng nhợt, máu tươi phun ra, chật vật thụt lùi, chết ngất trên đất, không biết sống chết. Thấy cảnh này, Lý Văn Viêm nhất thời sửng sốt. Linh cảnh tụ dương trung kỳ. Lý Văn Viêm phát hiện mình đã đá trúng tấm sắt. Linh cảnh tụ dương trung kỳ ở trong Thành Thiên Tàng này đủ để gọi là cao thủ. Xem ra là có chuẩn bị. Lý Văn Viêm hừ nói, chỉ là tiểu tử này, ta nhắc lại ngươi một lần, Xích Lôi Tông nắm giữ ba thành lớn cấp ngàn vạn, Lôi Sơn Tông chỉ một thành, lần này Lôi Sơn Tông bị diệt vong là đương nhiên. Nếu ngươi giúp đỡ Ôn Như Ngọc của Lôi Sơn Tông, ngươi sẽ chết rất thảm. Tông chủ Xích Lôi Tông của ta chính là bá chủ một phương cảnh giới vạn nguyên chân chính, cường giả cấp bậc thánh nguyên. Lời vừa nói ra, đám người bốn phía cũng không ngừng né tránh. Xích Lôi Tông ở xung quanh vạn dặm thanh thế mạnh mẽ. Những năm gần đây, Xích Lôi Tông cùng với Đoạt Mệnh Cung và Lôi Sơn Tông, ở vạn dặm xung quanh chiếm cứ 7 tòa thành trì cực lớn, tạo thành thế chân vạc vững chắc. Nhưng không biết tại sao, cách đây không lâu, bên trong Lôi Sơn Tông xảy ra dị biến. Ngay sau đó, người của Xích Lôi Tông liền chiếm cứ thành thiên tàng của Lôi Sơn Tông. Bây giờ lại càng nghênh ngang ở trước cửa thành bắt người. Ôn Như Ngọc ở bên trong Lôi Sơn Tông là một trong ba lôi thần uy danh hiển hách cảnh giới vạn nguyên thôi mà, tác hoài tác quái cái gì? Tần Ninh nhàn nhạt nói, ta thuận đường đi ngang qua, cứu cô gái này, đi tới thành thiên tàng là để nghỉ ngơi, ân oán giữa các ngươi không liên quan đến ta. Ta chỉ cần hỏi cô ấy chút chuyện. Thấy Tần Ninh cứ dửng dưng như vậy, mọi người bốn phía cũng thổn thức một trận. Thanh niên trước mặt e rằng vẫn chưa biết rốt cuộc mình đã đắc tội ai đâu. Vùng đất đại lục thiên ngoại cực kỳ rộng lớn. Ở nơi này ra đời rất nhiều thế lực lớn nhỏ. Đoạt Mệnh Cung ba thành, Xích Lôi Tông ba thành, Lôi Sơn Tông thì một thành. Trong ba phe, Lôi Sơn Tông tương đối yếu thế. Nhưng mặc dù Lôi Sơn Tông tương đối yếu thế, nhưng vì vị trí của bảy thành trì lớn, thành thiên tàng mà Lôi Sơn Tông chiếm giữ nằm ở giữa hai tông môn. Vì vậy, cho dù là Đoạt Mệnh Tông hay là Xích Lôi Tông đều cần Lôi Sơn Tông tồn tại, hòa hoãn quan hệ giữa hai tông môn lớn. Nhưng không biết tại sao, cách đó không lâu, Lôi Sơn Tông đột nhiên xảy ra vấn đề. Mà Xích Lôi Tông nắm lấy cơ hội, một lần hành động chiếm lấy thành thiên tàng. Nghe nói gần đây bắt đầu đuổi giết ba vị lôi thần xuất sắc của Lôi Sơn Tông. Ôn Như Ngọc chính là một trong ba lôi thần. Lý Văn Viêm nhìn thấy Tần Ninh mạnh như vậy, nhất thời đứng tại chỗ, chần chừ không tiến lên. Thực lực của Tần Ninh mạnh hơn hắn ta. Sơ sẩy một cái, hắn ta có thể sẽ chết. Kẻ nào gây chuyện? Một tiếng hừ lạnh lúc này vang lên. Trước cửa thành xuất hiện một thân ảnh. Một thân áo trắng thoạt nhìn dáng vẻ chừng 30 tuổi, lúc này bước từng bước tới, thần thái dửng dưng. Chấp sự Lý Nguyên. Nhìn thấy người tới, Lý Văn Viêm nhất thời thở phào nhẹ nhõm. Chấp sự Lý Nguyên chính là cảnh giới đỉnh phong linh cảnh tụ dương, bên trong Xích Lôi Tông có địa vị không thấp. Hắn ta xuất hiện rồi, thằng nhãi này chết chắc. Lý Văn Viêm lập tức chạy tới, thấp giọng rỉ tai. Dần dần, chân mày Lý Nguyên cau lại. To gan. Lý Nguyên hừ một tiếng, quát lên, Ôn Như Ngọc là người Xích Lôi Tông bọn ta phải giết, hai người các ngươi to gan dám bao che. Tần Ninh không nhịn được ngón tay nhẹ nhàng xoa mi tâm, bất đắc dĩ nói, người phụ nữ ta do ta cứu, ta có chuyện hỏi cô ta, Xích Lôi Tông ngươi muốn làm gì cũng không liên quan đến ngươi, biết không? Hừ, không biết sống chết. Bổn tọa đích thân ra tay bắt ngươi. Lời này vừa nói ra, chấp sự Lý Nguyên bước tới phía Tần Ninh. Thấy cảnh này, Tần Ninh bất đắc dĩ than thở một tiếng. Huyền Vũ Linh Văn Thuẫn. Một đường vân thuẫn lúc này ngưng tụ. Ken chấp sự Lý Nguyên một quyền đập về phía tấm khiên. Nhất thời một luồng sức mạnh lớn phản kích ngược lại. Phù. Tần Ninh bước chân đi ra. Mấy người bên cạnh lập tức lùi ra. Ngay cả chấp sự Lý Nguyên cũng bị một chiêu khống chế. Không đúng, là chấp sự Lý Nguyên bị công kích của người ta chế ngự cho một chiêu, nếu bọn họ đi lên chính là chịu chết. Lúc này Tần Ninh đi tới bên cạnh chấp sự Lý Nguyên. Vốn là muốn bắt tên nhãi kia hỏi chút chuyện, bây giờ xem ra ngươi chắc biết tương đối nhiều, đi cùng ta một chuyến. Tần Ninh một tay xách chấp sự Lý Nguyên, bước chân vào thành. Lần này, không ai dám ngăn cản nữa. Cốc Tân Nguyệt cũng đi theo. Bên trong thành vô cùng sầm uất. Hai bên đường phố đủ loại võ giả đi đi lại lại. Đường phố rộng chừng 10 trượng. Lúc này Tần Ninh tay xách Lý Nguyên kéo trên đất, vào thành không bao lâu thì vào trong một tửu lầu. Biết điều đợi đi. Ném Lý Nguyên xuống đất, Tần Ninh nhàn nhạt nói. Lúc này, tiểu nhị cũng đi lên, sắc mặt kỳ quái nhìn ba người. Quan khách ngài cần gì? Mang món ăn nổi tiếng lên, một vò rượu ngon. Tần Ninh thản nhiên ngồi xuống nói, rượu phải loại hạng nhất, tốt nhất là máu huyền thú cấp 5 cất tạo. Lời này vừa nói ra, tiểu nhị gật đầu. Cốc Tân Nguyệt nhìn Ôn Như Nguyệt dựa vào bả vai mình, bất đắc dĩ nói, không gọi một phòng trước sao? Không cần. Tần Ninh cười nói, nếu cô ta không tỉnh, chờ lát nước ta lấy rượu mạnh rót tỉnh cô ta là được. Lời vừa nói ra, Ôn Như Ngọc vốn đang dựa vào bả vai Cốc Tân Nguyệt lúc này xoa xoa đầu, giống như vừa mới tỉnh dậy. Ta đang ở đâu? Lúc này Ôn Như Ngọc dần dần tỉnh dậy, không nhịn được nói. Được rồi, đừng giả bộ nữa, ta ra tay giải độc cho cô, còn không biết cô có thể tỉnh lúc nào sao? Nghe đến đây, trên khuôn mặt xinh đẹp của Ôn Như Ngọc xuất hiện một tia đỏ ửng. Ôn Như Ngọc nghe vậy liền ngồi ngay ngắn, nhìn về phía Tần Ninh, chắp tay nói, đa tạ Tần công tử ra tay cứu giúp, Ôn Như Ngọc vô cùng cảm kích. Vừa rồi là lỗi của ta. Sở dĩ ta tiếp tục giả bộ bất tỉnh cũng là muốn mượn tay Tần công tử tiến vào bên trong thành thiên tàng. Nghe thấy lời này, Tần Ninh nhìn Ôn Như Ngọc.

Lý Nguyên lúc này sắc mặt trắng bệch, gầm nhẹ nói, Xích Vô Sinh. Là Xích Vô Sinh dẫn người đuổi giết Tần Sơn. Xích Vô Sinh. Tần Ninh nhìn về phía Ôn Như Ngọc. Ôn Như Ngọc mở miệng nói, Xích Vô Sinh con trai tông chủ Xích Lôi Tông, linh cảnh tụ dương hậu kỳ. Tần Sơn bây giờ là linh cảnh hóa âm đỉnh phong. Ôn Như Ngọc bổ sung thêm một câu. Linh cảnh hóa âm đỉnh phong. Mấy năm nay xem ra Tần Sơn đã bỏ ra rất nhiều. Ở đâu? Tần Ninh nhìn về phía Lý Nguyên, lại hỏi. Ta không biết. A chỉ là lời nói Lý Nguyên vừa dứt, trong nháy mắt liều kêu thảm thiết. Ta thật sự không biết. Lý Nguyên gầm thét lên, Xích Vô Sinh là con tông chủ, hành động của hắn một chấp sự như ta nào có tư cách để biết. Nói cũng phải. Tần Ninh nhìn về phía Lý Nguyên, cười nói, bây giờ ngươi còn có giá trị, giữ cho ngươi một mạng. Người Lý Nguyên giết ớt nói, Tần Ninh, tốt nhất ngươi thả ta ra, nếu không Xích Lôi Tông nhất định sẽ giết ngươi. Giết ta sao? Tần Ninh lẩm bẩm nói, ta còn phải cân nhắc xem có giết Xích Lôi Tông các ngươi không. Khả đấy nghe thấy lời này của Tần Ninh, Lý Nguyên sững sờ. Một bên, Ôn Như Ngọc sắc mặt cũng thay đổi. Cô ta không chỉ nghe Tần Sơn nhắc đến Tần Ninh một lần, tán dương thiên phú và tâm tính của Tần Ninh. Nhưng trong lòng cô ta phần nhiều cho rằng đó là Tần Sơn có khuynh hướng yêu mến vị đệ đệ này của mình. Mà bây giờ xem ra, Tần Ninh hình như thật sự cực kỳ không tầm thường. Ôn tiểu thư. Tần Ninh nhìn về phía Ôn Như Ngọc, từ từ nói, có thể kể một chút về đại ca ta không? Dù sao đã nhiều năm không gặp rồi. Nhưng Ôn Như Ngọc rất muốn nói. Nhưng họ dừng lại ở đây, người của Xích Lôi Tông rất nhanh sẽ tìm tới. Không có gì đáng ngại, ta chờ bọn họ tìm tới cửa, không thì chúng ta đi tìm bọn họ, ngược lại khá phiền toái. Tần Ninh lạnh nhạt nói. Một nhóm ba người, ngồi ở bên trong tửu lâu. Bốn phía, không ít người ánh mắt kỳ lạ. Nhưng Tần Ninh không thèm để ý, ha ha, ta còn tưởng rằng sẽ chạy, không ngờ vẫn thản nhiên ngồi đây. Một giọng nói vào thời khắc này vang lên. Giữa tiếng nói vang lên kia, mấy thân ảnh đại mã kim đao đi vào trong tửu lâu. Người đàn ông cầm đầu bịt một bên mắt, đằng đằng sát khí, vào lúc này bước tiến vào bên trong tửu lâu. Mấy thân ảnh bên cạnh cũng đằng đằng sát khí. Thất trưởng lão. Nhìn người tới, chấp sự Lý Nguyên nhất thời như sắp đại xá, hồ hoáng lên. Vị bằng hữu này bắt người của Lôi Xích Tông ta, chắc nên cho một lời giải thích chứ. Thất trưởng lão thoạt nhìn toàn thân sát khí, rõ ràng là đã lăn lộn qua trong đống người chết. Lúc này nhìn về phía Tần Ninh, ánh mắt nghiêm nghị. Giải thích. Tần Ninh nhìn về phía thất trưởng lão, cười nói, cũng không muốn nói gì, chỉ là giao Tần Sơn ra. Tần Sơn. Ánh mắt thất trưởng lão ngưng lại. Ngươi là gì của hắn? Thất trưởng lão bình tĩnh dò hỏi. Tần Sơn là sư huynh của ta. Lời vừa dứt, Tần Ninh dần dần nói, nếu như Xích Lôi Tông các ngươi bắt thì giao ra đi. Láo xược. Sau lưng thất trưởng lão, một võ giả trung niên quát lên, Xích Lôi Tông ta làm việc, sao lại bị ngươi uy hiếp được? Lời vừa dứt, người nọ khí tức lộ ra, bước về phía Tần Ninh. Một quyền đập về hướng Tần Ninh. Linh cảnh tụ dương đỉnh phong. Tần Ninh cười, tay nắm đôi đũa trực tiếp kẹp tới. Một tiếng rắc rắc đột nhiên vang lên. Đũa kia trực tiếp kẹp đứt bàn tay người đó, tiếng kêu thảm vang lên. Tay Tần Ninh hất một cái, thân ảnh kia nhất thời bị đá bay ra ngoài. Xích Lôi Tông thật là quá không có lễ phép, nói chuyện với người khác như vậy sao? Tần Ninh cũng không thèm để ý, lại lấy ra hai chiếc đũa từ trong giá đũa, để trước người. Lúc này, thất trưởng lão ánh mắt ngưng lại. Thanh niên trước mắt. Linh cảnh tụ dương cảnh giới trung kỳ mà thôi. Nhưng vừa rồi trong nháy mắt lại ngăn cản một người dương thánh linh cảnh tụ dương đỉnh phong. Tên nhãi này cũng không đơn giản. Thất trưởng lão cũng không phải lo lắng một mình Tần Ninh, mà lo lắng tuổi tác này thực lực đã mạnh như vậy, sau lưng Tần Ninh có thế lực gì? Đại lục thiên ngoại hết sức rộng lớn. Xích Lôi Tông là tồn tại đứng đầu xung quanh vạn dặm. Nhưng xung quanh 10 vạn dặm thì sao? Theo như hắn biết, tam đại thế lực Thú Hoàng Cốc, Nguyệt Linh Cung và Chân Võ Thành bên trong chứa hào hùng cái thế cảnh giới quy nhất, không phải chỗ Xích Lôi Tông có thể trêu chọc. Người muốn như thế nào? Thất trưởng lão nhìn về phía Tần Ninh, bình tĩnh nói. Đơn giản, người của Xích Lôi Tông bắt được Tần Sơn, đưa về hoàn hảo không hao tổn gì. Không bắt được cũng phải đưa về hoàn hảo không hao tổn gì cho ta. Tần Ninh vẫn lạnh nhạt. Người không cảm thấy nói ra lời này quá buồn cười sao? Thất trưởng lão hừm nói, Tần Sơn chính là một trong những thiên tài mới vào Lôi Sơn Tông, càng là kẻ địch với Xích Lôi Tông ta, nếu hắn đầu hàng, ngược lại Xích Lôi Tông ta có thể cân nhắc, để hắn con đường sống. Đầu hàng. Câu nói này của Tần Minh quá kiêu ngạo rồi. Xích Lôi Tông xứng hay không xứng thì cũng chẳng tới lượt một tên nhãi nhép mới linh cảnh tụ dương trung kỳ như ngươi có thể nói đâu. Lúc này, sắc mặt Thất trưởng lão trở nên âm u, bước từng bước tới chỗ Tần Ninh. Ông ta mặc kệ thân phận của Tần Ninh là gì. Hôm nay, ông ta chỉ cần giết Tần Ninh, rồi phong tỏa tin tức là được. Kẻ này ngạo mạn như vậy rõ ràng là muốn bảo vệ Tần Sơn. Mà Tần Sơn lại là người của Lôi Sơn Tông. Hiện tại, Xích Lôi Tông đang chuẩn bị tiêu diệt Lôi Sơn Tông. Sao có thể để một kẻ như Tần Ninh phá hủy kế hoạch mà bọn họ dày công xây dựng lâu nay chứ? Thất trưởng lão tung ra một quyền, hướng thẳng đến chỗ Tần Ninh. Thấy cảnh đó, Tần Ninh cong ngón tay, lúc này, bỗng nhiên có một chiếc đũa từ đâu bắn ra hệt như chiếc mũi tên, bay vùng vút tới. Bên ngoài chiếc đũa bao phủ một tầng ánh sáng mờ ảo, tỏa ra một luồng linh khí bá đạo. Phục phục. Máu tươi tuôn trào, một quyền của thất trưởng lão bị chiếc đũa xuyên thủng. Chiếc đũa kia đâm xuyên qua cánh tay của ông ta rồi găm vào bức tường phía sau ông ta. Hít. Lúc này, sắc mặt thất trưởng lão trắng bệch, hít một hơi thật sâu. Tất cả mọi người xung quanh trợn mắt, há hốc mồm. Chỉ là vạn nguyên nhân nguyên thôi, ở trước mặt ta, người không có tư cách tự cao tự đại. Tần Ninh vừa dứt lời, tất cả người của Xích Lôi Tông sửng sốt. Thất trưởng lão sắp tức nổ phổi đến nơi, nhưng rồi ông ta lại phun tiếp ra một ngụm máu tương, cả người không còn khả năng động đậy nữa. Cơm nước đến đây thôi. Tần Ninh đứng dậy. Thất trưởng lão, phiền ngươi dẫn ta đến chỗ Xích Lôi Tông ở nội thành thành Thiên Tàng. Tần Ninh nói xong, thất trưởng lão muốn phản bác nhưng lại có lòng mà không có sức. Một vài người từ từ tránh đường cho bọn họ đi. Thất trưởng lão dẫn đầu, chấp sự Lý Nguyên đi đằng sau. Hai người dẫn đường cho ba người Tần Ninh, Cốc Tân Nguyệt và Ôn Như Ngọc theo sau. Thành Thiên Tàng hiện tại coi như là bị Xích Lôi Tông bọn ta thâu tóm gần hết, thế nhưng Lôi Sơn Tông vẫn còn ngoan cố chống cự. Nhưng mà đã bị Xích Tông chủ trấn áp rồi. Nghe ông ta nói vậy, mặt mày Ôn Như Ngọc thay đổi. Không dừng ở đó, thất trưởng lão lại nói tiếp. Chỉ có điều, Thành Thiên Tàng đã được Lôi Vô Song quản lý, xây dựng nhiều năm, có thể nói là Lôi Sơn Tông đã ăn sâu vào lòng người dân nơi đây. Dự định của Xích Tông chủ chính là hy vọng Lôi Vô Song đầu hàng. Do vậy, nên vẫn chưa giết Lôi Vô Song. Vậy sao lại truy sát chúng ta? Ôn Như Ngọc cất lời hỏi. Chúng ta trong lời cô ta hiển nhiên chính là ba vị lôi thần của Lôi Sơn Tông. Lôi Hàn Sơn, Ôn Như Ngọc, Tần Sơn. Nghe vậy, thất trưởng lão nói tiếp, ba người các ngươi là những nhân tài xuất chúng trong lớp thế hệ mới của Lôi Sơn Tông, tất nhiên là chúng ta muốn bắt các ngươi đầu hàng với Lôi Vô Song, rồi trở thành vật sở hữu của Xích Lôi Tông chúng ta. Nghe thế, Tần Ninh đã hiểu được phần nào câu chuyện. Nói như vậy thì Xích Lôi Tông các ngươi vẫn chưa dồn người ta đi vào đường cùng phải không? Tần Ninh mỉm cười tủm tỉm nói, có vẻ như vị tông chủ Xích Vân Thiên kia của các ngươi cũng là một vị tông chủ tràn đầy hùng tâm tráng chí nhỉ. Thất trưởng lão nghe vậy, không dám tiếp lời. Thực lực của Tần Ninh quá kinh khủng, đủ để khiến ông ta dè chừng. Bản thân ông ta vốn là cao thủ cảnh giới vạn nguyên nhân nguyên, có đủ sức mạnh để làm bá chủ một phương, nên ông ta hiểu rõ thực lực của mình đến đâu. Bình thường, khi chiến đấu với đối thủ cùng cảnh giới vạn nguyên, ông ta có thể phải khổ chiến. Thế nhưng cấp bậc linh cảnh tụ dương lại hoàn toàn không có khả năng là đối thủ của ông ta. Nhưng mà Tần Ninh lại khác. Tần Ninh chỉ là linh cảnh tụ dương trung kỳ mà thôi. Thế mà lại không tốn chút sức lực nào mà đã đánh bại mình. Tên Tần Ninh này không hề đơn giản. Theo như ngươi nói, vậy thì, bây giờ ắt hẳn Xích Lôi Tông các ngươi đang ở bên trong tổng bộ của Lôi Sơn Tông ở nội thành thành Thiên Tàng phải không? Thất trưởng lão gật đầu. Xích Vân Thiên có ở đó không? Tông chủ trấn giữ thành Xích Dương, nơi đó chính là sân nhà của Xích Lôi Tông chúng ta, tất nhiên là tông chủ sẽ không rời khỏi đó. Thất trưởng lão nói một cách hiển nhiên. Nhưng mà, đại trưởng lão, tam trưởng lão với tứ trưởng lão lại đang ở trong nội thành thành Thiên Tàng. Thú vị đấy. Tần Ninh mỉm cười nói, nếu đã như vậy, người dẫn ta đi xem thử đi. Thất trưởng lão chần chừ một lát, rồi chậm rãi nói, tốt nhất là ngươi nên biết một điều, đại trưởng lão chính là cường giả ở cấp bậc cảnh giới vạn nguyên thiên nguyên, tam trưởng lão và tứ trưởng lão cũng đều ở cảnh giới vạn nguyên địa nguyên. Cũng chỉ là cảnh giới vạn nguyên mà thôi. Tần Ninh bình thản nói, đến vương giả còn xém bỏ mạng dưới tay ta, còn sợ cảnh giới vạn nguyên hay sao? Hắn nói xong, thất trưởng lão không dám nhiều lời nữa. Tần Ninh ba hoa mình trâu bò ra sao thì đều là chuyện của chính hắn. Ôn Như Ngọc đứng bên cạnh dùng ánh mắt vô cùng ngạc nhiên nhìn vào Tần Ninh. Chỉ nói đến mỗi việc Tần Ninh đánh bại thất trưởng lão dễ dàng như trở bàn tay. Đã làm cho cô ta quá đổi kinh ngạc rồi. Có lẽ cảnh giới vạn nguyên địa nguyên không có cách nào đối phó với Tần Ninh. Thế nhưng cảnh giới vạn nguyên thiên nguyên, thậm chí đến cả cường giả cấp bậc thánh nguyên thì lại không có khả năng không có cách nào đối phó với hắn. Còn về việc Tần Ninh suýt nữa giết vương giả trong lời hắn, tất nhiên là cô ta không tin. Cảnh giới vương giả. cảnh giới thiên nhân, cảnh giới quy nhất, cảnh giới vạn nguyên, cảnh giới âm dương. Năm cảnh giới lớn này có chênh lệch rất lớn, nhất là cảnh giới vương giả. Đó là sự tồn tại đứng đầu đại lục vạn thiên đấy. Tần Ninh, sao có thể là đối thủ của họ chứ? Chỉ riêng hơi thở vương giả do cảnh giới vương giả tỏa ra đã đủ khiến cho Tần Ninh không thể chống cự rồi. Lúc này, năm người đi tới phía trước. Đoàn người nối gót đi theo phía sau thất trưởng lão, không dám lộn xộn. Đoàn người chậm rãi đi đến phía trước nội thành. Thành thiên tàng khổng lồ có hơn 1.000 vạn dân sinh sống. Nội thành chiếm hết một nửa diện tích và cũng chiếm dân số nhiều nhất. Nơi này chính là tổng bộ của Lôi Sơn Tông. Lôi Sơn Tông quản lý thành thiên tàng, dưới trướng có mấy thành trì lớn nhỏ khác nhau với dân số lên đến hàng trăm vạn người, cùng với các thị trấn có dân số hơn 10 vạn người, khoảng chừng hơn 100. Trên thực tế, Lôi Sơn Tông không tính là yếu. Tất nhiên, so với Xích Lôi Tông và Đoạt Mệnh Cung, mỗi bên chiếm giữ 3 tòa thành trì mà nói thì vẫn yếu hơn một bậc. Thật ra, dẫu là tông môn hay đế quốc cũng đều như thế cả. Sự mạnh yếu của các thế lực có liên quan mật thiết đến số khu vực chiếm giữ. Khu vực làm chủ càng nhiều thì dân số càng đông. Mà đông dân lại đồng nghĩa với việc dễ dàng phát hiện nhân tài. Xây dựng tông môn, đế quốc là dựa vào đâu? Không phải nhờ vào những tầng lớp dưới chót, mà là nhờ vào tầng lớp trung cấp và cao cấp. Tầng lớp cấp cao càng mạnh, thì tầng lớp tầm trung càng nhiều. Do đó, phát triển càng nhanh hơn. Đất vàng ắt sẽ đào ra vàng. Đầu tiên, phải chắc chắn có cát vàng, vậy mới bảo đảm đào ra được nhiều vàng. Thậm chí, rất nhiều người khao khát muốn được vào đó còn phải xem thiên ngoại tiên có đồng ý nhận vào hay không. Những thế lực siêu việt như vậy thì không nên nhắc đến. Lúc này, ở ngoài cổng lớn nội thành thành thiên tàng, ba chữ to đang tỏa sáng rực rỡ. Đó chính là Lôi Sơn Tông. Chỉ có điều, trên cửa thành, ngọn cờ của Lôi Sơn Tông đã đổi thành cờ của Xích Lôi Tông. Thấy cảnh đó, Ôn Như Ngọc nắm chặt nắm đấm, sắc mặt cô ta trắng bệch. Cô ta với Tần Sơn và Tần Lôi, ba người họ chỉ mới rời khỏi đây một tháng thôi. Xích Lôi Tông đã chiếm giữ thành thiên tàng, chiếm giữ tổng bộ của Lôi Sơn Tông. Thay cờ cũng thật nhanh, không sợ người của Đoạt Mệnh Cung nhân cơ hội này đến đạp một đạp hay sao? Tần Ninh cười tủm tỉm nói. Nghe được những lời này, thất trưởng lão cũng nói, bây giờ Đoạt Mệnh Cung không có thời gian để tranh địa bàn. Sao lại nói vậy? Thất trưởng lão thở dài nói, hiện tại Đoạt Mệnh Cung đang bận xây dựng quan hệ với Thú Hoàng Cốc, làm sao còn tâm tư để ý đến việc này? Thú Hoàng Cốc mạnh hơn Xích Lôi Tông chúng ta và cũng là một thế lực lớn đứng trên cả Đoạt Mệnh Cung và Lôi Sơn Tông. Cốc chủ của Thú Hoàng Cốc là Hoàng Thiên Hạo, là một vị hào kiệt xuất chúng có cảnh giới quy nhất tam mạch. Con gái duy nhất của ông ta Hoàng Linh Linh và cung chủ Đoạt Mệnh Cung Đoạt Mệnh Vũ không biết cấu kết với nhau như thế nào, mà bây giờ hai nhà muốn trở thành thông gia. Cũng chính vì như thế nên tông chủ cảm nhận được áp lực thật lớn, vậy nên mới quyết định chiếm đoạt Thiên Tàng Cung, tranh thủ củng cố sức mạnh tông môn để chống lại Đoạt Mệnh Cung. Nghe được những lời này, Tần Ninh đã hiểu rõ mọi chuyện. Đoạt Mệnh Cung ôm được một cái đùi lớn cho nên Xích Lôi Tông của các ngươi có ý định muốn làm cho cánh tay của mình to thêm một chút, tranh thủ củng cố cái đùi của mình. Nghe được những lời này, thất trưởng lão cười khổ. Lời thô nhưng ý không thô. Tần Ninh nói đúng, quả thật là có chuyện như vậy. Thói đời mà, chính là mạnh được yếu thua, cá lớn nuốt cá bé, cá nhỏ ăn tôm. Thất trưởng lão bất đắc dĩ nói, lựa chọn duy nhất của bọn ta chính là không ngừng trở nên cường đại, tranh thủ cơ hội trở thành cá lớn. Ý tưởng rất tốt, nhưng đáng tiếc lại chọn sai người. Nhìn về phía cánh cổng thành cao lớn, tường thành cứng rắn được tạo thành từ hắc thiết, giọng điệu của Tần Ninh không chút thay đổi nói, nếu không, ta sẽ tàn sát tất cả người trong thành. Một từ vừa dứt, thân thể thất trưởng lão không nhịn được mà run rẩy. Mở cửa. Đứng ở trước cổng thành, Tần Ninh nhìn lên phía trên nói. Người tới là ai? Võ giả giữ thành nhìn thấy một màn như vậy ánh mắt trở nên thận trọng. Thất trưởng lão. Chấp sự Lý Nguyên. Hai người này ở Xích Lôi Tông cũng có chút tiếng tăm. Giờ phút này sao lại giống như là bị người khác bắt giữ? Tần Ninh. Nhìn lên trên cửa thành, Tần Ninh cười nói, mở cửa, ta muốn cứu người. Lời này vừa nói ra, sắc mặt của mọi người phía trên cổng thành đều thay đổi. Cứu người? Tần Ninh muốn cứu người nào? Nhanh đi thông báo cho tam trưởng lão và tứ trưởng lão. Trên cổng thành, một gã võ giả cẩn thận nói. Ngay sau đó, hai bóng người lập tức rời đi. Gã võ giả kia nhìn xuống dưới nói, cổng thành của nội thành không thể dễ dàng mở ra. Tần Ninh, người có bái thiếp không? Bái thiếp? Tần Ninh nhìn người phía trên cao, cao giọng nói, Tần Ninh ta, không cần bái thiếp. Lời nói vừa dứt, Tần Ninh đã từng bước lên phía trước. Trực tiếp tung ra một quyền. rắc rắc rắc. Ngay sau đó, cổng thành rắn chắc xuất hiện từng vết nứt. Các vết nứt dần dần khuếch tán, lan rộng ta xung quanh. Tần Ninh thấy vậy cũng không chút sợ hãi. Rầm. Cuối cùng, một âm thanh đinh tai nhức óc vang lên. Cổng thành bị phá vỡ, hoàn toàn mở ra. Trong nháy mắt, những người ở xung quanh không khỏi trợn mắt há hốc mồm. Nhưng giờ phút này, Tần Ninh vẫn giữ dáng vẻ không quan tâm như trước. Nâng bước đi vào thành. Hai người thất trưởng lão và chấp sự Lý Nguyên thấy một màn như vậy đã kinh ngạc không thôi. Cùng lúc đó, phía sau cổng thành, rất nhiều bóng người xé gió mà đến. Giờ phút này, bốn phía võ trường không dưới nghìn người đều nhìn về phía cửa lớn. Là ai mà dám lớn mật như vậy? Tần Ninh vào thành, ánh mắt tập trung nhìn về phía cuối võ trường, đó là một tòa điện hùng vĩ, sáng chói. Không khó nhìn ra, nơi đó chính là trung tâm của Lôi Sơn Tông. Người nào đến gây sự? Muốn chết phải không? Lúc này, một tiếng quát chói ta vang lên. Mấy bóng người xé gió mà đến. Khí tức mạnh mẽ kia khiến cho những người xung quanh đều phải cúi đầu. Cảnh giới vạn nguyên, chính là bá chủ một phương. Hai người cầm đầu đều là cảnh giới vạn nguyên. Hơn nữa còn mạnh hơn so với thất trưởng lão. Giờ phút này, hai bóng người đáp xuống mặt đất. Mười mấy người phía sau cũng đều là cao thủ cấp bậc linh cảnh tụ dương. Lúc này, không khí lập tức trở nên căng thẳng. Hai người cầm đầu, một là ông lão áo xám tóc trắng, người còn lại là ông lão áo đen tóc đen. Tam trưởng lão. Tứ trưởng lão. Nhìn thấy hai người kia, thất trưởng lão mở miệng nói. Thất trưởng lão. Thất trưởng lão. Nhìn thấy thất trưởng lão, hai người đều vô cùng ngạc nhiên. Thất trưởng lão chính là vị trưởng lão cuối cùng trong bảy vị trưởng lão. Nhưng thất trưởng lão cũng là một trong những trưởng lão của Xích Lôi Tông, là một cường giả cảnh giới vạn nguyên nhân nguyên. Là ngươi. Tam trưởng lão khoác trên mình bộ áo bào màu xám tro, khí thế kinh người, lúc này, ông ta quát to một tiếng, sóng âm đánh thẳng về phía Tần Ninh. Chỉ là Tần Ninh vẫn đứng im tại chỗ, ngoảnh mặt làm ngơ. Tam trưởng lão thấy vậy, ánh mắt khẽ động. Lớn tiếng như vậy làm cái gì? Cũng không phải là ta không nghe rõ. Giờ phút này, Tần Ninh khoanh tay mà đứng, hắn thản nhiên nói, nhìn thấy các ngươi ở đây, chứng tỏ đại trưởng lão của các ngươi cũng ở trong này. Nói ông ta xuất hiện đi, ta muốn nói chuyện với ông ta. Lời này vừa nói ra, sắc mắt tam trưởng lão và tứ trưởng lão đều thay đổi. Kẻ này, kiêu ngạo quá mức. Nói chuyện với đại trưởng lão. Đại trưởng lão chính là cường giả cảnh giới vạn nguyên thiên nguyên, sao có thể nói chuyện với hắn? Hừ, vô duyên vô cớ bắt giữ thất trưởng lão, nhãi con, ta khuyên ngươi tốt nhất. Bị một thằng nhóc uy hiếp như thế. Hai người bọn họ sao có thể giữ được mặt mũi? Lúc này, một tiếng gầm vang lên, tứ trưởng lão dẫn đầu, trực tiếp ra tay. Cần gì phải thế? Tần Ninh từng bước bước lên phía trước. Bách nhất hoàng chỉ. Một ngón tay chấm vào không trung. Chính là huyền vũ thuẫn pháp. Huyền vũ thuẫn pháp, lục đại sát quyết. Huyền vũ linh văn thuẫn, huyền vũ sơn nhạc thuẫn cùng huyền vũ thiên côn thuẫn trước khi đạt đến tầng 3, tương đương với linh cảnh hóa âm, có điều, nó vẫn thích hợp để phòng ngự hơn. Nhưng sau khi đạt tới tầng 3 lại khác hoàn toàn. Tương đương với linh cảnh tụ dương, ba quyết pháp là bách nhất hoàng chỉ, huyền minh thánh trảm, cửu dương thiên chi đao. Ở tầng 3, toàn bộ đều là pháp quyết công kích. Hơn nữa, điều quan trọng nhất chính là điều mà được tất cả võ giả công nhận. Trong các thuộc tính của linh khí thuộc tính thổ thích hợp để phòng ngự nhất, sức mạnh cực kỳ cường đại. Nhưng Tần Ninh tu luyện huyền vũ thuẫn pháp, phòng ngự tầng 3 là việc chính, công kích tầng 3 cũng là việc chính, công thủ phối hợp thành một thể. Tần Ninh đạt đến linh cảnh tụ dương, uy lực của pháp quyết công kích tầng 3 cũng được thể hiện ra rõ ràng. Bách nhất hoàng chỉ của Tần Ninh, một ngón tay chấm vào không gian. Vết ngón tay kia khuếch tán trong nháy mắt, giống như một cây trường thương vàng ống, sắc vàng đó lao thẳng về phía tứ trưởng lão. Thấy một màn như vậy, tứ trưởng lão hừ một tiếng. Xích dương kiếm quyết, dương vận kiếm. Một kiếm vết thẳng ra, mọi người đều kinh ngạc không thôi. Xích dương kiếm quyết. Chính là pháp quyết mà tông chủ Xích Dương Tông tu luyện. Có thể nói là tuyệt kỹ của Xích Dương Tông. Tứ trưởng lão cũng tu luyện. Xem ra tông chủ vô cùng coi trọng tứ trưởng lão. Một kiếm được ngưng tụ, giống như một tia sáng mãnh liệt, huyền phù ở phía trên trường kiếm của tứ trưởng lão. Hào quang chợt lóe, rồi trực tiếp đâm thẳng về phía ngón tay. Âm thanh rung chuyển kịch liệt vang lên ở trên không trung của võ trường. Từng luồng lực lượng dao động tản ra. Kiếm khí trở nên hỗn loạn. Mà vết ngón tay lại càng thêm ngưng tụ. Một kiếm chém ra, đồng thời một vết ngón tay cũng trực tiếp bắn đến. Phá. Một tiếng quát khẽ vang lên. âm thanh vù vù xuất hiện, làm cho người ta cảm nhận được một loại kích thích cường đại. Âm vết ngón tay giống như một hòn đảo đơn độc trong gió lốc, sừng sững không ngã, mãi mãi trường tồn, một đường bắn thẳng. Phục một tiếng, một âm thanh rất nhỏ vang lên. Một đường máu bắn lên không trung. Bỗng nhiên, thân hình của tứ trưởng lão ngã xuống. Giữa hai hàng lông mày xuất hiện một lỗ máu, hai mắt trừng thật lớn, ông ta không thể tin được mà nhìn về phía Tần Ninh. Linh cảnh tụ dương trung kỳ. Nhất định là giả. Tứ trưởng lão chết không nhắm mắt. Giờ phút này, Tần Ninh cất bước đi thẳng vào trong võ trường. Vẫn nên gọi đại trưởng lão của các ngươi xuất hiện đi, nếu không ta lại ra tay giết người đấy. Tần Ninh thản nhiên nói, tam trưởng lão, người nói xem. Lúc này, sắc mặt tam trưởng lão khẽ thay đổi. Sao lại thế này? Tại sao có thể như vậy? Đã xảy ra chuyện gì? Ông ta căn bản là không biết, rốt cuộc là tại sao lại thành ra thế này? Tứ trưởng lão vậy mà lại bị giết chết. Phải biết rằng, tứ trưởng lão và ông ta đều là cường giả cảnh giới vạn nguyên. Giờ phút này, tam trưởng lão đang đứng giữa không trung. Tiến cũng không được. Lùi cũng không xong. Trong lúc nhất thời, tam trưởng lão chỉ biết đứng im tại chỗ. Tần Ninh cũng lười để ý đến, bước chân không nhanh không chậm tiến thẳng về phía trước. Người nào đến gây sự? Lúc này, một giọng nói tràn đầy bất mãn vang lên. Từ đại điện bên kia, từng dáng người bước ra. Đó là một ông lão với mái tóc trắng xóa. Ông ta mặc đồ màu trắng, khí chất không tầm thường, tuy rằng một đầu tóc bạc, nhưng lại không mang đến cho người ta cảm giác tang thương, mà ngược lại làm cho người ta cảm thấy như gió xuân tràn về. Đại trưởng lão. Có thể thở ra một hơi rồi. Giờ phút này, tam trưởng lão vội vàng đi đến bên người đại trưởng lão, nhỏ giọng thì thầm. Tần Ninh. Ánh mắt đại trưởng lão tập trung lên người Tần Ninh. Trong phạm vi ngàn dặm, ông ta chưa từng nghe qua có thiên tài linh cảnh tụ dương trung kỳ nào tên là Tần Ninh. Kẻ này, từ nơi nào đến? Muốn gặp lão phu, ý ngươi là thế nào? Âm thanh của đại trưởng lão không cao không thấp, không nghe ra cảm xúc gì. Tần Ninh chậm rãi nói, có hai chuyện. Thứ nhất, Lôi Vô Song ở đâu? Ta muốn gặp ông ta. Thứ hai, có phải Tần Sơn bị Xích Lôi Tông các ngươi bắt giữ hay không? Nếu có thì giao người cho ta, tất cả đều bình yên vô sự, còn nếu như không phải thì mọi chuyện lại càng êm đẹp. Tần Ninh nói rõ ý đồ đến đây. Sau khi nghe được những lời này, hai hàng lông mày của đại trưởng lão lại càng thêm nhíu lại. Trong lời nói của Tần Ninh mang theo một tia mệnh lệnh. Loại cảm giác này làm cho đại trưởng lão, người trước nay vẫn luôn ở địa vị cao cảm thấy vô cùng khó chịu. Lôi Vô Song là bị Xích Lôi Tông ta bắt giữ, há có thể cho ngươi muốn gặp là gặp. Đại trưởng lão hừ một tiếng quát, về phần Tần Sơn lão phu không biết, có lẽ là đã chết bên trong ngọn núi xa xa nào đó ở thành Thiên Tàng, ta cũng không biết chính xác. Lời nói của đại trưởng lão vừa dứt, chỉ trong nháy mắt, ông ta đã cảm nhận được một cổ sát khí kinh người đánh thẳng đến. Sát khí tràn ngập khiến cho đại trưởng lão lạnh sống lưng. Xem ra là không muốn phối hợp. Giờ phút này, Tần Ninh từng bước bước đến, hắn nhìn về phía đại trưởng lão. Lão già kia, lăn xuống đi. Dứt lời, một quyền của Tần Ninh lập tức tung ra. Không hề hoa mỹ, một quyền thẳng tắp đánh đến. Sắc mặt đại trưởng lão thay đổi. Một quyền này của Tần Ninh ẩn chứa linh khí đất trời, cuồng bạo đến mức tận cùng. Quả thật là còn cường đại hơn so với linh cảnh tụ dương. Nhưng mà đại trưởng lão dù sao cũng là cảnh giới vạn nguyên thiên nguyên. Lúc này, ông ta thản nhiên không chút sợ hãi, cũng từng bước tiến lên, tung ra một quyền. Chém. Khẽ quát một tiếng, đại trưởng lão bấm bấm ngón tay, một ánh kiếm theo ngón tay lao ra, bùng nổ xuất hiện. Keng, âm thanh va chạm nặng nề vang lên. Thân hình đại trưởng lão lảo đảo. Quyền phong cường đại, không hề thi triển bất kỳ võ quyết gì, chỉ đơn giản là quyền kinh. Giờ phút này, đại trưởng lão không còn dám khinh thường Tần Ninh nữa. Lạch cạch tiếng lạch cạch vang lên, trong tay đại trưởng lão đột nhiên xuất hiện một thanh trường kiếm. Thân kiếm dài hơn 3 mét, mang theo một tia kiếm khí sắc bén, hướng thẳng về phía Tần Ninh. Mà cùng lúc này, bên ngoài đại điện, có vài dáng người đang đứng đó. Bên trong đám người kia, có một người thanh niên đang khoanh tay mà đứng, một thân áo tím nhạt màu, khí chất không tầm thường, linh khí quanh thân như ẩn như hiện, càng làm cho người ta có cảm giác mơ hồ khác lạ. Mấy người ở bên cạnh cũng có khí tức vô cùng cường đại. Nhìn kỹ mới thấy, số bọn họ không có người nào là yếu hơn tam trưởng lão và tứ trưởng lão. Có chút thú vị, không nghĩ tới, vậy mà có người dám một thân một mình đối nghịch với Xích Lôi Tông. Người thanh niên kia khoanh tay đứng nhìn, thản nhiên cười nói. Nhị công tử khen trật rồi, ta thấy kẻ này có linh khí dày đặc trong cơ thể, cũng chỉ là có chút thủ đoạn nhỏ thôi. Lúc này, người đàn ông trung niên đứng bên cạnh thanh niên cười nói, nếu đại trưởng lão dùng toàn bộ thực lực để đối phó, kẻ này nhất định sẽ thua.

Lôi Vô Song chính là tông chủ của Lôi Sơn Tông, đương nhiên là cần chăm sóc riêng. Nói rồi, đại trưởng lão dẫn mấy người đi thẳng vào chỗ sâu hơn. Ở chỗ sâu nhất có một căn phòng đá đóng kín, lúc này hai cánh cửa đá kín kẻ không một kẻ hở. Ôn Như Ngọc nhìn thấy cánh cửa đá kia thì nhíu mày. Trước đó không có cửa đá này. Mở cửa. Lúc này Tần Ninh mở miệng. Tam trưởng lão bên cạnh đại trưởng lão đi ra phía trước, hai tay ngưng tụ kết ấn, từng dòng sức mạnh di chuyển cửa đá. Sau đó, cửa đá từ từ mở ra. Ôn Như Ngọc tiến vào bên trong đầu tiên. Đại trưởng lão, tam trưởng lão và mấy người chân vũ phàm cũng lần lượt đi vào. Toàn bộ căn phòng đá cũng coi như sạch sẽ. Thế nhưng là trong phòng đá lại có một mùi hôi thối. Giờ phút này, có một bóng người lẳng lặng nằm trên giường trong phòng đá. Tông chủ. Ôn Như Ngọc đi ra phía trước, trong đôi mắt như có sương mù. Tông chủ lúc này bóng người trên giường đá chỉ còn một hơi thở, cả người đen sì, nhìn cực kỳ thê thảm. Hai tay hai chân lại bị xiềng xích trói buộc. Lôi Vô Song. Ngọc Nhi nhìn thấy người tới, người đàn ông trên giường khàn giọng hô, Hàn Sơn và Tần Sơn đâu? Nói cho bọn họ nhất định không được kích động, Lôi Sơn Tông đã mất, nhưng nếu bọn họ không chết, sớm muộn gì Lôi Sơn Tông cũng có thể làm lại từ đầu. Tông chủ giờ phút này Ôn Như Ngọc khóc không thành tiếng. Tam Lôi Thần của Lôi Sơn Tông. Lôi Hàn Sơn. Ôn Như Ngọc. Tần Sơn. Ba người này là Tam Lôi Thần rất nổi tiếng của Lôi Sơn Tông, tương lai của Lôi Sơn Tông. Có điều đây chỉ là thứ mà người ngoài nhìn thấy. Trên thực tế, danh tiếng của Tam Lôi Thần là do Tông Chủ dìu dắt nhiều hơn. Cho dù là Ôn Như Ngọc hay là Tần Sơn đều được Lôi Vô Song tự tay dạy bảo. Phần ân tình này, Ôn Như Ngọc nhớ rất rõ ràng. Bọn họ đều rất ổn. Ôn Như Ngọc nghẹn ngào nói cho Lôi Vô Song tất cả mọi chuyện. Đừng để ông ta nói chuyện, nếu nói thì sẽ chết đấy. Lúc này Tần Ninh bất đắc dĩ nói, thật đúng là độc ác, loại ngạo xỉ ác hồn trùng này mà các ngươi cũng có thể tìm được. Nghe thấy Tần Ninh nói vậy, mặt đại trưởng lão xám xịt như tro tàn. Tần Ninh. Sắc mặt đại trưởng lão lạnh lẽo, gần như là nghiến răng nghiến lợi. Chỉ là sự lạnh lẽo, dữ tợn, đáng sợ trên mặt đại trưởng lão lại đột nhiên hóa thành nụ cười ha ha vô cùng tùy tiện. Tần Ninh, ngươi xong đời rồi. Sự chuyển biến trong nháy mắt khiến chân vũ phàm, Ôn Như Ngọc đều sững sờ. Ha ha ha, lúc này đại trưởng lão đã mất hai tay, lúc cười lên rất kinh khủng. Ngươi có biết đây là nhà tù gì không? Đây là ngục giam bảo vật của Xích Lôi Tông chúng ta, truyền môn đối phó với võ giả cảnh giới vạn nguyên. Đại trưởng lão cười ha ha nói, trừ khi là võ giả cảnh giới quy nhất, nếu không căn bản không có cách nào phá vỡ chỗ này. Người biết nó được chế tạo từ cái gì không? Người có biết không? Phì ngay lúc này, một tiếng nhổ nước miếng đột nhiên vang lên. Cửu Anh chép miệng như đang ăn cái gì đó, thản nhiên nói, biết chứ, có vỏ cây loan ngọc thuật, còn có đá luyện kim hỏa diễm. Đá luyện kim hỏa diễm ăn cũng rất ngon đấy. Thế nhưng các ngươi lại dùng nó với vỏ cây loan ngọc thuật để luyện ra một gian mật thất thế này, đúng là phung phí của trời. Lúc này Cửu Anh vừa nói vừa há miệng gặm vách tường, cuối cùng phun ra một ít vụn gỗ. Nhiệt súc cao hơn một mét này chui ra từ đâu vậy? Tại sao lại ở bên trong mật thất này? Gần như là trong chớp mắt, Cửu Anh đã gặm mật thất thành một cái hố. Đại trưởng lão thấy cảnh này thì trợn tròn hai mắt. Ông ta phun ra một ngụm máu, hoàn toàn ngất đi. Cửu Anh thì có vẻ cạn lời. Điều ta nói là thật mà. Giờ phút này, Tần Ninh cũng lười quan tâm. Đại trưởng lão bày ra trò đó thì cũng quá coi thường hắn rồi. Tần Ninh đi đến bên cạnh cái giường, chậm rãi nói, ngạo xỉ ác hồn trùng sẽ gây ra tổn thương rất lớn với võ giả cảnh giới vạn nguyên. Cắn nuốt tứ nguyên chi hoàng để bản thân sử dụng, khiến võ giả cảnh giới vạn nguyên căn bản không có cách nào chống đỡ, cuối cùng linh khí sẽ hỗn loạn. Ôn Như Ngọc lập tức lúng cuống. Tần công tử, có biện pháp gì không? Đương nhiên là có biện pháp. Tần Ninh mở miệng nói, hơn nữa vừa vặn đã có sẵn người giúp chúng ta giải độc. Có sẵn người? Đại trưởng lão. Ôn Như Ngọc không hiểu. Tần Ninh cười nói, cùng loại với biện pháp thay máu, tương đối tà tính, nhưng mà dùng với loại người này cũng không có gì là tà tính cả. Ôn Như Ngọc khẽ gật đầu. Bên trong căn phòng, lúc này chân vũ phàm đang trợn mắt há hốc mồm nhìn mọi hành động của Tần Ninh. Cơ thể của đại trưởng lão càng thêm đen sì, mang đến cho người một cảm giác không khác cái xác không hồn. Mà trên giường, thân thể của Lôi Vô Song lại dần dần khôi phục sức sống. Thay máu. Tần Ninh này lại nghĩ ra loại biện pháp đó, hơn nữa còn làm được. Thật sự khiến người cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Chỉ cần chờ nửa ngày là có thể tỉnh. Tần Ninh thở ra một hơi, đứng dậy nói, tạm thời đừng để ý đến nơi này nữa, giải quyết đám đệ tử Xích Lôi Tông bên ngoài rồi nói sau. Ừm. Ôn Như Ngọc gật đầu. Cửu Anh, người đi hỗ trợ. Được. Cửu Anh vừa dứt lời liền ngang ngược xông ra, vọt thẳng lên trời, phá tan mặt đất. Giờ phút này, bên ngoài, đệ tử Lôi Sơn Tông được thả ra và đệ tử Xích Lôi Tông đã chém giết đến đỏ cả mắt. Đám phản đồ kia là mục tiêu đầu tiên mà đệ tử Lôi Sơn Tông lựa chọn. Chỉ là những người này đã bị giam giữ một khoảng thời gian, thực lực bị tổn hại. Tuy Xích Lôi Tông chỉ có hơn ngàn người, thế nhưng hai bên vẫn khó phân thắng bại. Khi Cửu Anh lao ra, chiến trường mới dần ổn định lại. Những chuyện này cũng không phải điều mà Tần Ninh quan tâm. Đêm đến, tại địa cung, Lôi Vô Song được Ôn Như Ngọc nâng ra. Giờ khắc này, cả Lôi Sơn Tông to lớn đã tràn ngập máu tươi. Lôi Vô Song nhìn tàn tạ không thôi. Toàn bộ Lôi Sơn Tông nhìn vô cùng đổ nát. Thi thể nào trông cũng cực kỳ thê thảm. Lôi Vô Song thấy cảnh này, ánh mắt tràn ngập tuyệt vọng. Tâm huyết cả đời của ông ta lại trở thành như thế này. Tông chủ. Ôn Như Ngọc lúc này thấp giọng nói, bây giờ không phải là lúc để đau lòng, chúng ta cần tìm được Lôi Hàn Sơn cùng Tần Sơn đã. Nghe đến lời này, Lôi Vô Song lập tức gật đầu. Đúng đúng đúng. Lôi Vô Song giờ phút này lên tiếng, lập tức điều động mọi người trong tông môn đi thăm dò tung tích của Lôi Hàn Sơn cùng Tần Sơn. Rõ. Giờ khắc này, toàn bộ Lôi Sơn Tông nhìn hỗn loạn không chịu nổi. Tần Ninh nhìn về phía Lôi Vô Song, nói, Lôi Tông chủ vẫn nên nghỉ ngơi nhiều chút, độc tố mặc dù đã được xử lý nhưng không phải toàn bộ đều bị xóa bỏ chỉ trong nhất thời nửa khắc. Lôi Vô Song nhìn Tần Ninh, chắp tay trịnh trọng nói, đa tạ Tần công tử trượng nghĩa xuất thủ, ta Lôi Vô Song không thể báo đáp. Lôi Tông chủ khách khí. Tần Ninh khách khí nói, ta hiện tại càng muốn gặp đại ca ta hơn. Tần Sơn. Lôi Vô Song thở dài, ban đầu ta gặp được hắn ta thì cũng không phải dạng có thiên phú độc đáo, thế nhưng khi cảnh giới tăng lên thì ngày càng tiến bộ nhanh chóng. Tần Sơn là người hiền tự có thiên tướng, nhất định sẽ không có chuyện gì. Tần Ninh gật đầu, không nhiều lời. Đêm đó, tiếng xì xào bàn tán trong Lôi Sơn Tông không ngừng vang lên. Trải qua lần biến cố này, Lôi Sơn Tông hoang tàn khắp nơi. Bọn họ đã sinh sống tại Lôi Sơn Tông ít thì mấy năm, nhiều thì mấy trăm năm, tự nhiên là có tình cảm. Tần Ninh giờ phút này ngồi một mình tại một tòa cung điện, nhìn xuống bốn phía. Hiện tại Tần Sơn có an toàn hay không, hắn cũng không biết. Chỉ là loại cảm giác này càng làm cho hắn khó yên lòng. Không có chuyện gì đâu. Vết máu bên trong Lôi Sơn Tông đều đã bị tẩy đi. Lôi Vô Song mặt kinh phục, tóc dài buộc lên, so với hôm qua, hôm nay ông ta như là đổi thành một người khác. Cảnh này khiến cho đám đệ tử Lôi Sơn Tông cũng phấn chấn hơn hẳn. Tần công tử. Lôi Vô Song nhìn Tần Ninh, chắp tay nói, thật sự xin lỗi, tối qua không thể tiếp đãi Tần công tử chu đáo. Tần Ninh gật đầu nói, ta không cần chiêu đãi gì, chỉ đang chờ đợi tin tức thôi. Lôi Vô Song nghe đến lời này thì khẽ gật đầu. Ôn Như Ngọc đã nói cho ông ta. Tần Ninh là tam đệ của Tần Sơn. Ngươi yên tâm, một khi có tin tức. Tông chủ, việc lớn không tốt. Một tiếng hô hoáng lúc này đột nhiên vang lên. Bên ngoài đại điện là một thân ảnh nằm rạp trên mặt đất, thần sắc kinh hoảng, giọng nói cũng thay đổi. Có chuyện gì? Lôi Vô Song giờ phút này cũng một mặt lo lắng. Hiện tại Lôi Sơn Tông không thể chịu thêm giày vò nữa. Tông chủ Xích Lôi Tông mang theo hơn ngàn người của Xích Lôi Tông tới. Nghe vậy, Lôi Vô Song giật mình. Có nhìn thấy Lôi Hàn Sơn cùng Tần Sơn không? Không có. Lôi Vô Song chửi nhỏ một tiếng, đi, đi ra xem một chút, cùng lắm thì lưỡng bại câu thương với chúng. Nói rồi, bóng dáng Lôi Vô Song lóe lên, vọt thẳng ra. Tần Ninh cùng Cốc Tân Nguyệt cũng không có nhiều lời, lao vùng vụt mà ra. Giờ khắc này, tại thành Thiên Tàng. Bên ngoài thành có vô số bóng người vây quanh, chật như nêm cối. Trước cửa chính là mấy bóng người, khí tức mạnh mẽ, đều là cảnh giới vạn nguyên. Mà ở giữa là một người mặc trường bào đỏ rực, tóc dài bay múa giống như một đám lửa. Chính là tông chủ Xích Lôi Tông. Xích Vân Thiên giờ khắc này, khí tức toàn thân Xích Vân Thiên ngưng tụ đến một điểm, khiến cho người ta phải chịu một loại áp bách cực mạnh. Chà, còn thấy Lôi Vô Song thật sự chán sống rồi. Một thanh niên bên cạnh Xích Vân Thiên giờ phút này giở cợt nói, lại dám bắt chân Vũ Phàm, nếu như chuyện này bị thành chủ Chân Vũ Thành biết, Lôi Sơn Tông không cần chúng ta động thủ thì bọn chúng cũng tự xong đời. Đừng nói nhảm. Xích Vân Thiên giờ phút này lại nghiêm túc nói, Chân Vũ Phàm không thể xảy ra chuyện gì, nếu không chuyện thông gia của muội muội con và Chân Vũ Xương cũng sẽ sôi hỏng bỏng không luôn. Con cũng biết đoạt mệnh cung cùng thú hoàng cốc thông gia rồi, nếu chúng ta rơi vào thế bị động thì sẽ mãi mãi là bị động. Chuyện này không thể để nảy sinh ra bất kỳ sai lầm nào. Soạt soạt soạt. Giờ khắc này, từng tiếng xé gió vang lên. Bên trên Lôi Sơn Tông có một bóng người rơi xuống. Chính là Lôi Vô Song. Lôi Vô Song, không ngờ ngươi lại sống lại đấy. Xích Vân Thiên cười ha hả nói,

Xích Vân Thiên đã chết trong tay Tần Ninh. Mặc dù không rõ vì sao linh cảnh tụ dương hậu kỳ lại có thể đánh giết Vạn Nguyên Thánh Nguyên, thế nhưng Tần Ninh thật sự làm được. Hắn ta cũng không dám lấy mạng sống của chính mình ra đùa. Tần công tử tuổi còn trẻ đã có thể chiến Vạn Nguyên, quả nhiên là làm cho người bội phục. Cung chủ Đoạt Mệnh Cung giờ phút này mở miệng. Chỉ là không biết Tần công tử rốt cuộc là chỉ có thể chém một người hay là một nhóm ở cảnh giới Vạn Nguyên đây, võ giả của Đoạt Mệnh Cung chúng ta có đến vạn người, Tần công tử một mình có thể giết được hết hay không? Cung chủ Đoạt Mệnh Cung nhìn Tần Ninh, sắc mặt lạnh lùng. Cứ thử xem. Tần Ninh lại là cười nói, hơn nữa, ta nghĩ ta cũng không cần giết sạch sành sanh, chỉ cần giết sạch cảnh giới Vạn Nguyên, nếu không phục thì tiếp tục giết sạch cảnh giới âm dương, lại không phục thì giết luôn cảnh giới sinh tử là được. Theo Tần Ninh nói xong, sắc mặt của cung chủ Đoạt Mệnh Cung ngày càng khó coi. Cuồng vọng vô tri, nhận lấy cái chết đi. Nói xong, cung chủ Đoạt Mệnh Cung vung tay phải lên. 10 thân ảnh lúc này đáp xuống. Tần Ninh cười nhạt một tiếng. Loại chiến đấu kiểu này cực kỳ có ích cho sự tôi luyện cảnh giới của hắn. Giờ phút này, hắn dĩ nhiên sẽ không bỏ lỡ. Cốc Tân Nguyệt đứng ở một bên, cũng không định ra tay. Tần Ninh sải bước ra, 22 đường dương hải lúc này lấp lóe. 10 vị cường giả cảnh giới Vạn Nguyên Thánh Nguyên thấy cảnh này đều vô cùng hãi hùng. Tuy nói lúc trước đã hiểu biết, thế nhưng biết là một chuyện, tận mắt nhìn thấy lại là một chuyện khác. Rõ. Trong nháy mắt, hơn vạn chiến sĩ giờ khắc này mạnh mẽ như hổ. Ngươi hủy diệt nổi không? Tần Ninh nói xong, còng ngón búng ra. Thân thể cửu anh hóa thành độ cao trăm trượng, trực tiếp trùng kích mà ra. Sóng lửa, kiếm băng, ánh lôi, sấm sét lúc này toàn bộ giết ra. Hơn vạn đại quân đối mặt với một cường giả cảnh giới quy nhất nhị mạch giờ phút này chật vật phòng ngự, nhưng cũng không phòng ngự nổi. Thấy cảnh này, cung chủ Đoạt Mệnh Cung tái mặt. Ông ta không biết đến sự tồn tại của cửu anh. Giờ phút này, cửu anh bộc phát ra khí thế kinh người. Tần Sơn, hóa ra ngươi chỉ biết dựa vào đệ đệ của ngươi thôi hả? Lý Mệnh Vũ cười lạnh nói, cuối cùng vẫn là loại vô dụng. Soạt. Một ánh sáng chợt lóe lên. Cốc Tân Nguyệt đứng yên nhìn Lý Mệnh Vũ. Ngươi nói thêm một câu nào nữa, ta cũng không ngại lấy luôn mạng của ngươi đâu. Tiếng máu tí tách rơi, gương mặt của Lý Mệnh Vũ xuất hiện một vết xước. Giờ khắc này, Tần Sơn cùng Ôn Như Ngọc đều kinh ngạc nhìn Cốc Tân Nguyệt. Mấy ngày nay cô gái này chỉ ở bên cạnh Tần Ninh, không để lộ thực lực, nhưng với trình độ này thì ít nhất cũng phải là cảnh giới Vạn Nguyên. Tần Sơn càng thêm tò mò trong lòng. Tam đệ những năm qua đã trải qua những gì? Cốc Tân Nguyệt mỉm cười một nụ cười khuynh quốc khuynh thành, thản nhiên nói, ta đây không tính là gì, hắn thì suýt nữa. Giết một vị vương giả đấy. Lời này vừa nói ra, Tần Sơn sững sờ. Thằng nhóc thối tha Tần Ninh này cũng không nói gì với hắn ta. Vương giả. Sự tồn tại cao cấp nhất của Đại Lục Vạn Thiên. Đối thủ của Tam Đệ đã đến mức độ này rồi sao? Hiện tại chúng ta chỉ cần nhìn là được, hắn sẽ mượn cơ hội này để đột phá đấy. Đột phá? 10 ngày trước, Tần Ninh vừa mới đột phá. Hiện tại lại sắp đột phá rồi sao? Nhìn Tần Ninh, Tần Sơn cười khổ lắc đầu. Hắn ta còn muốn cố gắng tu hành, sớm tối có một ngày có thể bảo vệ được Tần gia, bảo vệ dòng họ. Nhưng hiện tại xem ra vẫn là để Tần Ninh chống cự. Tên nhóc này. Tần Sơn lúc này nở một nụ cười khổ. Giờ khắc này, Tần Ninh một mình đứng vững giữa không trung. 10 người hoàn toàn vây giết. Cung chủ Đoạt Mệnh Cung thấy cảnh này, sắc mặt phát lạnh. Tần Ninh có thể giết một cường giả cảnh giới Vạn Nguyên cấp bậc Thánh Nguyên. Thế 10 người thì sao? Lại thêm 9 ông ta nữa. Cung chủ Đoạt Mệnh Cung hừ lạnh một tiếng, muốn xuất thủ. Đối thủ của ngươi là ta đây. Lôi Vô Song hiện tại không thể ngồi xem. Tần Ninh lấy một chọi 10, vì có năng lực hay vì Tần Sơn cũng được. Tóm lại vẫn là vì Lôi Sơn Tông. Ông ta thân là tông chủ, giờ phút này không thể lùi bước. Mà giờ khắc này, ở trên không, không ít võ giả của Đoạt Mệnh Cung võ giả không ít người đã đột phá được vòng công kích mạnh mẽ của cửu anh cường, thân ảnh rơi xuống, chuẩn bị vào thành đại sát tứ phương. Cốc Tân Nguyệt đứng ở trước lầu tông môn, nhìn thấy những người đó muốn lao xuống, nhưng lại không chút nương tay. Nhưng phàm là vượt qua linh cảnh hóa âm, toàn bộ bị ngăn cản. Lôi Sơn Tông còn có hơn 1.000 người, không phải không có chút sức chiến đấu nào. Cốc Tân Nguyệt cũng không chặn lại toàn bộ. Nhất thời đại chiến giấy lên. Tần Ninh lúc này lấy một địch 10, đứng yên giữa không trung, thần sắc dửng dưng. Đừng quá làm người ta thất vọng. Tần Ninh chậm rãi nói. 10 người kia lúc này sắc mặt run lên. Tần Ninh có thể chém chết cảnh giới Vạn Nguyên, trước đó bọn họ đã được nhắc nhở. Chẳng qua đó là một người. Đối mặt với 10 người, Tần Ninh vẫn có thể làm được.

Tần Sơn làm sao dám để Tần Ninh mạo hiểm? Chỉ là lúc này Hoàng Dịch tiên sinh đã di chuyển. Nếu đã như vậy, thành toàn cho ngươi. Hoàng Dịch một quyền cách không gõ xuống. Quyền ảnh kia ở phía trước hóa thành mảnh hổ, thân ảnh cuồng bạo cắn xé, giết hướng về phía Tần Ninh. Đến thật tốt. Lời Tần Ninh vừa dứt, một tia tinh quang trong mắt chợt lóe rồi biến mất. Trong phút chốc, 22 đường Dương Hải lúc này ngưng tụ. Âm quyền phong lúc này gào thét. Giữa không trung, tiếng nổ vang lên. Mảnh hổ giống như gặm nhấm sạch sẽ Tần Ninh, biến mất không thấy. Lúc này, sắc mặt Hoàng Dịch lại không đổi. Tần Ninh chưa chết. Linh khí hỗn loạn, từ từ biến mất thân ảnh Tần Ninh đứng vững. Cảnh này khiến cho sắc mặt đám người thú hoàng cốc đều khẽ thay đổi. Chưa chết. Tần Ninh lúc này nhìn về phía Hoàng Dịch, cười nhạt nói, cảnh giới quy nhất này của ngươi, lượng nước có hơi lớn đó. Lời vừa dứt, sát khí của Hoàng Dịch dâng trào. Khí tức mạnh mẽ, luồng này mạnh hơn luồng kia. Trong nháy mắt, Hoàng Dịch cho thấy sự hùng mạnh của cảnh giới quy nhất. Cảnh giới quy nhất sao có thể được gọi là hào hùng cái thế? Khí thế này chính là giống như hào hùng thiên địa, mạnh mẽ, sâu không lường được. Hoàng Dịch bây giờ cho người ta cảm giác chính là như vậy. Giống như một vị hào hùng vậy, nhìn thiên hạ bằng nửa con mắt. Tần Ninh hô lên một tiếng, phóng lên cao. Chiến quy nhất. Chân chính không thuận theo bất kỳ ngoại vật nào, chỉ lấy cảnh giới bản thân hắn chiến một trận với cảnh giới quy nhất. Trong nháy mắt, chiến ý trong cơ thể Tần Ninh bộc phát ra, càng cường thịnh hơn so với chiến ý của Thạch Cảm Đương ban đầu ngưng tụ ra trong cơ thể. Âm nhất thời, trên bầu trời hai người chém giết. Lúc này Lôi Vô Song cắn răng nhìn chăm chú cung chủ đoạt mệnh, trực tiếp đánh tới. Mà cùng lúc đó, mười mấy vị võ giả thú hoàng cốc ngồi trên vật cưỡi cũng không định xem cuộc vui. Còn hung thú chín đầu kia hình như là cửu anh thượng cổ trong lời đồn. Chắc vậy. Đại lục vạn thiên vậy mà lại tồn tại hung thú cửu anh. Đây chính là dị thú thượng cổ trong lời đồn. Mười mấy người lời này lời kia, ánh mắt sáng lên. Tu võ đầu tiên của võ giả thú hoàng cốc chính là lựa chọn sinh linh thú đi kèm. Theo cảnh giới từng bước một tăng lên, linh thú kèm theo cũng từng bước mạnh mẽ. Đây mới là điểm khủng khiếp của thú hoàng cốc. Lúc này nhìn thấy cửu anh, đám người thú hoàng cốc sinh lòng tham lam. Nếu đã bắt, cho dù bọn ta không thể giành được, cống hiến cho cốc chủ cũng có thể nhận được khen ngợi cực lớn. Động thủ. Nhất thời, mười mấy thân ảnh xông thẳng về phía cửu anh giảo võ dương ngoai. Vốn là cốc Tân Nguyệt nhìn thấy mười mấy người đó, nàng định ra tay giải quyết, nhưng không ngờ mười mấy người này lại giết về phía cửu anh. Thấy cảnh này, cốc Tân Nguyệt đứng tại chỗ, chỉ là đề phòng cường giả đoạt mệnh cung, tùy ý giết hại. Cửu anh đáng đời. Ai bảo tên đại ngốc này luôn nói trong mình xấu. Lúc này, cửu anh nhìn thấy mười mấy người ngồi trên vậy cưỡi đủ hình dạng kia xông về phía mình, nhất thời sửng sốt một chút. Các ngươi muốn giết ta? Cửu anh miệng phun tiếng người, toét miệng cười nói, ta thấy mấy con thú nhỏ này các ngươi cưỡi trông cũng khá tốt. Trong nháy mắt, đám người thú hoàng cốc mới cảm nhận được khí thế cường đại bên trong cơ thể cửu anh. Người này có thực lực cảnh giới quy nhất. Bọn họ mười mấy người đều là cảnh giới vạn nguyên đỉnh phong, cũng không phải cảnh giới quy nhất. Lúc này một cái đầu của cửu anh đủ để treo đánh bọn họ. Cốc Tân Nguyệt nhìn thấy cảnh này cũng chỉ lắc đầu cười. Những tên nhãi này thật không tự biết mình. Cửu anh cũng không dễ chọc như vậy. Đồng thời lúc này thân ảnh Tần Ninh đang vào Hoàng Dịch. Hai người giao chiến, trời đất biến sắc. Lúc này, ánh mắt Tần Ninh chớp nhoáng lạnh lùng khinh miệt. Cửu Dương Thiên Chi Lực. Lời vừa dứt, bàn tay Tần Ninh nhắm thẳng lên trời. Từng đường linh khí xanh vàng từ trên trời rơi xuống, tụ tập thành kiếm. Một kiếm chém xuống. Xé hư không. Hoàng Dịch nhìn thấy cảnh này, ánh mắt mang theo thận trọng. Đối với Tần Ninh, không thể làm thành linh cảnh tụ dương để đối đãi được. Tên nhãi này hoàn toàn không thể theo lẽ thường để suy xét. Nếu không sẽ chết rất thảm. Tên nhãi này linh khí toàn thân phong phú không thể tưởng tượng nổi. Chỗ nào là linh cảnh tụ dương, cho dù là cảnh giới vạn nguyên, linh khí cũng không có lột xác này. Thương hổ tiếu. Hoàng Dịch cong ngón tay bắn ra, một con mãnh hổ ngưng tụ lại, dương nanh múa vuốt, thần thái dữ tợn, xông về phía Tần Ninh. Âm chỉ là trường kiếm chém xuống, mãnh hổ kia lúc này đột nhiên bể tan tành. Không có chút chống cự nào. Thương long tiếu. Thần sắc Hoàng Dịch không thay đổi, một ngón chỉ ra, một thân ảnh thanh long lại một lần nữa ầm ầm đụng tới. Lúc này kiếm trước người Tần Ninh vẫn chém xuống. Dừng lại một chút, trường kiếm thẳng tắp rơi xuống. Thương long tán loạn. Sắc mặt Hoàng Dịch khẽ thay đổi, lại một lần nữa giết ra. Lần này, thân ảnh ông tay trực tiếp lao ra, hai tay kết ấn, ở trước người ngưng tụ một đường mạng nhện giống như linh khí. ngươi hừ. Hoàng Dịch hừ lạnh một tiếng, Tần Ninh, quả nhiên ngươi lợi hại, nếu thú hoàng cốc có ngươi là địch, tương lai nhất định không thể thu phục, cho nên hôm nay, ngươi chắc chắn phải chết. Lúc này Hoàng Dịch vô cùng cẩn thận, dốc hết toàn lực. Biết ta lợi hại mà còn xem thường ta. Tần Ninh lúc này lắc đầu nói, vốn định nhờ ngươi giúp ta phá cảnh, nhưng bây giờ xem ra ngươi còn chưa đủ. Chưa đủ. Hoàng Dịch phẫn nộ không thôi. Loại giọng điệu lạnh nhạt đó của Tần Ninh không để ông ta vào trong lòng, quả thật khiến người ta quá ghét. Tên khốn kiếp. Ngươi không tin sao? Tần Ninh cười nói, ngươi không thể không tin. Lời vừa dứt, Cửu Dương Thiên Chi lực lúc này lột xác. Sức mạnh chồng lên nhau, trên kiếm quang xuất hiện một đường đao mang. Chém. Một tiếng ầm lúc này vang lên. Mạng nhận bể tan tành. Cơ thể Hoàng Dịch cứng ngắc. Kiếm mang đao mang lúc này dần dần tiêu tán. Lúc này Tần Ninh đứng yên giữa không trung. Âm thanh tí tách yếu ớt lúc này vang lên. Ánh mắt Tần Ninh trở nên lạnh lùng. Như lời hắn nói. 22 đường Dương Hải muốn hội tụ, hắn cần lực áp bức cường đại hơn. Mà cảnh giới quy nhất nhất mạch không cho hắn áp lực mong muốn. Vậy thì cần phải tìm áp lực. Cảnh giới vạn nguyên. Vừa rồi là cấp bậc cường giả trên đại lục vạn thiên này. Không tới vạn nguyên, rất nhiều thủ đoạn của hắn không thể thi triển. Mà hiện nay theo lực linh thủ đại thành. Cửu linh tinh thần quyết ngưng tụ thành khí cửu linh, xem như là hoàn toàn viên mãn. Còn cửu linh tinh thần quyết chân chính là cửu linh hợp nhất, khí cửu linh sinh ra giải phóng ra uy năng lớn nhất. Đến cảnh giới vạn nguyên, hắn thi triển được uy lực bá đạo của cửu linh tinh thần quyết. Tần Ninh nhô lên cao mở miệng hô, đi cùng ta. Đi đâu? Thú hoàng cốc. Tần Ninh cười nhạt một tiếng, đúng rồi, mang theo cung chủ đoạt mệnh, đi viếng thăm thông gia của hắn. Được. Cửu anh tuét miệng cười một tiếng, một hớp nuốt xuống một người một thú của thú hoàng cốc. Lúc này ánh mắt Tần Ninh rơi xuống con mãnh hổ Hoàng Dịch kia cưỡi đến, cười nói, ngươi dẫn đường đi. Lời nói vừa dứt, Tần Ninh nhìn về phía cốc Tân Nguyệt, thản nhiên nói, Nguyệt Nhi nàng cũng đừng chạy, cứ trấn giữ ở đây đi, có thể người của chân võ thành quay đầu đánh bất ngờ thì sao? Ừm, chàng nhớ cẩn thận. Được. Tần Ninh nhìn về phía Tần Sơn, cười nói, đại ca, cánh tay của huynh cần chút dược liệu, bảy thành lớn có lẽ không có, nhưng ta nghĩ thú hoàng cốc chắc hẳn có thể tìm thấy, ta đi một chút rồi quay về, đại ca đừng lo lắng. Lời vừa dứt, Tần Ninh một bước dẫm lên thân thể mãnh hổ. Mãnh hổ kia vừa muốn phản bác, ánh mắt Tần Ninh khẽ thay đổi, một khắc sau cơ thể mãnh hổ khẽ run rẩy. Đi. Mãnh hổ dương cánh bay cao. Lúc này thú hoàng cốc chỉ còn mấy người còn sống, bọn chúng hoàn toàn choáng váng. Trưởng lão Hoàng Dịch chết rồi. Một vị trưởng lão cảnh giới quy nhất nhất mạch lại chết như vậy. Hơn nữa linh thú bổn mạng của Hoàng Dịch lại chạy theo Tần Ninh. Điều này sao có thể? Thuật ngự thú của thú hoàng cốc chính là bí mật mà Nguyệt Linh Tông và Chân Võ Thành cùng cấp hết sức kiên kỵ. Tần Ninh sao có thể phá vỡ? Nhưng bây giờ Tần Ninh hình như hiểu bí quyết nòng cốt trong đó. Tuyệt vọng nhất không ai bằng cha con hai người cung chủ Đoạt Mệnh và Lý Mệnh Vũ. Người giúp đỡ thú hoàng cốc đến rồi. Người giúp đỡ thú hoàng cốc đã chết. Tại sao có thể như vậy? Tần Ninh kia rốt cuộc là quái vật gì? Hai người các ngươi đi theo ta. Cửu Anh lúc này cơ thể to lớn, đôi mắt nhìn chằm chằm hai người, mở miệng nói, đi, đi thú hoàng cốc. Hai người cung chủ Đoạt Mệnh và Lý Mệnh Vũ lúc này nào dám phản kháng. Cửu Anh có thể một hớp nuốt bọn họ, mà bọn họ căn bản không có bất kỳ năng lực phản kháng nào. Nơi đó Tần Ninh đứng chắp tay trên thân mãnh hổ hai cánh, một thân áo trắng, thần thái dửng dưng, thân thể cao ngất. Đi thú hoàng cốc. Tần Ninh tìm cái chết rồi. Thú hoàng cốc chính là tồn tại tam đại tông môn Đoạt Mệnh cung. Xích Lôi Tông và Lôi Sơn Tông hợp lại cũng không thể chống cự. Cốc chủ đương kim Hoàng Thiên Hạo của Thú Hoàng Cốc là một vị hào hùng cảnh giới quy nhất tam mạch chân chính. Hơn nữa cảnh giới quy nhất trong Thú Hoàng Cốc không chỉ một vị. Tần Ninh đi chính là đi tìm cái chết. Trong lòng cung chủ Đoạt Mệnh lóe lên một vài suy nghĩ khác. Hai cha con ông có lẽ có thể sống tiếp. Mà chỉ cần ông ta không chết, Đoạt Mệnh cung cũng sẽ không diệt vong. Tần Ninh chết, Đoạt Mệnh cung vẫn có thể chiếm cứ bảy thành trì, trở thành bá chủ duy nhất của vùng đất vạn dặm xung quanh. Thậm chí với thiên phú của con trai, tương lai đạt đến cảnh giới quy nhất, Đoạt Mệnh cung kia có thể giống với Thú Hoàng Cốc, Nguyệt Linh Tông, Chân Võ Thành trở thành bá chủ chân chính vùng đất vạn dặm, mà không phải dựa vào Thú Hoàng Cốc. Tất cả cũng chỉ cần hôm nay Tần Ninh đại náo Thú Hoàng Cốc, bị cao thủ Thú Hoàng Cốc vây giết. Tất cả còn có đường sống chuyển hoàng. Một tia ánh sáng hy vọng dần dần cháy lên trong mắt cung chủ Đoạt Mệnh. Lúc này Tần Ninh đứng yên trên mãnh hổ hai cánh, nhìn về phía trước. Hắn cũng không biết cung chủ Đoạt Mệnh đang suy nghĩ gì,

thập đại trưởng lão thú hoàng cốc xuất hiện. Tần Ninh chắc chắn sẽ phải chết. Lý cung chủ, xảy ra chuyện gì? Đại trưởng lão không hiểu. Cung chủ Đoạt Mệnh lập tức nói, người này tên Tần Ninh, đệ đệ của Tần Sơn Lôi Sơn Tông, ta vốn là đại diện Đoạt Mệnh cung đi thu phục thành Thiên Tàng, tên này ngăn cản, ỷ vào hung thú này diệt đại quân ta. Hoàng Dịch tiên sinh chết rồi bị hắn giết chết. Mấy vị trưởng lão không thể khinh thường, người này linh cảnh tụ dương đỉnh phong, nhưng có thể chém chết võ giả thực lực cảnh giới quy nhất nhất mạch. Cung chủ Đoạt Mệnh lúc này gần như lấy tốc độ nhanh nhất, nói ra điều mình muốn nói. Mười thân ảnh kia lúc này khí tức không đồng nhất, nhưng bất ngờ đều là cái thế hào hùng cảnh giới quy nhất. Thập đại trưởng lão thanh danh hiển hách thú hoàng cốc. Cung chủ Đoạt Mệnh nhìn thấy thập đại trưởng lão xuất hiện, ông ta liền biết con đường sống của bản thân tới rồi. Đường tử của Tần Ninh đến rồi. Lúc này thập đại trưởng lão nhìn về phía Tần Ninh, ánh mắt mang theo lạnh lùng mãnh liệt. Tần Ninh. Đại trưởng lão tóc hoa râm nhưng tinh thần phấn chấn, khí tức cường đại nhất, cảnh giới quy nhất nhị mạch. Tiểu nhi hoàng khẩu chết rồi sao? Hoàng Dịch tiên sinh chính là mưu sĩ theo bên mình cốc chủ thú hoàng cốc. Thực lực cường đại không nói, quan trọng nhất là được cốc chủ coi trọng. Đại trưởng lão tạm thời bớt giận, một vị lão già áo bào cho mở miệng nói, tên này can đảm xông đến thú hoàng cốc, có chút không bình thường, đề phòng có bẫy. Không có lừa đảo. Lúc này Tần Ninh lại khẽ mỉm cười. Các ngươi quá lo lắng rồi, không lừa đảo. Ta chính là tìm đến một người đòi giải thích. Tần Ninh mỉm cười nói, đại ca ta ở chỗ Lôi Sơn Tông, bị Xích Lôi Tông gây tổn thương nguyên khí nặng nề, mà Đoạt Mệnh cung lại muốn một tay chiếm ưu thế, không cho chiếm thì muốn diệt tông. Đoạt Mệnh cung không chịu nổi một kích, người của thú hoàng cốc liền xuất hiện. Người của thú hoàng cốc ngươi tay dài quá, Tần Ninh ta không nhìn nổi. Cho nên hôm nay liền đến đòi giải thích. Đòi giải thích. Đòi giải thích với thú hoàng cốc. Thập đại trưởng lão lúc này trố mắt nhìn nhau. Lời có ý tứ như vậy, bọn họ vẫn là lần đầu nghe thấy. Vậy thì chỉ sợ ngươi phải thất vọng rồi, thú hoàng cốc ta cho đến bây giờ cũng không phải giải thích cho ai nghe cả. Một trưởng lão trung niên lúc này cười lạnh nói, chỉ có thú hoàng cốc bọn ta đòi người ta công đạo, từ khi nào đến lượt người khác hỏi bọn ta làm gì? Bây giờ không phải đến lượt sao? Tần Ninh cười nhạt nói, cốc chủ các ngươi không nỡ ra ngoài sao? Lão hủ ngược lại muốn xem, rốt cuộc ngươi có sức mạnh gì để cốc chủ bọn ta đích thân ra nghênh tiếp ngươi? Trưởng lão trung niên lúc này trực tiếp bước, một luồng khí thế mạnh mẽ, vào thời khắc này ngưng tụ. Cảnh giới quy nhất nhất mạch. Thập trưởng lão cẩn thận, lúc này cung chủ Đoạt Mệnh không nhịn được lên tiếng nhắc nhở. Vừa rồi ông ta đã nói qua, Tần Ninh đã giết Hoàng Dịch. Là dựa vào thực lực bản thân giết người. Thập trưởng lão còn tự mình đi. Chính vị trưởng lão khác lại không có ý định ra tay. Lúc này thập trưởng lão tay cầm một kiếm, trực tiếp giết về phía Tần Ninh. Lúc này Tần Ninh không có dự định né tránh. Ngón tay chỉ ra. Bạch nhất hoàng chỉ. Một cự chỉ ánh sáng trăm trượng lúc này trực tiếp chỉ ra. Ánh sáng soi chiếu tỏa ra bốn phía. Lúc này trường kiếm và cực chỉ đụng nhau, một tiếng ầm bộc phát ra. Thân ảnh thập trưởng lão không lui về phía sau, từ đầu đến cuối hướng phía trước. Lúc này Tần Ninh ánh mắt không thay đổi. Chân bước ra, toàn thân trên dưới linh khí giải phóng ra giống như nước lũ. Lúc này mấy vị trưởng lão đều ngây ra. Linh khí của Tần Ninh thật sự giống như nước lũ. Nhưng cho dù như thế nào, linh khí trong cơ thể Tần Ninh đúng là hết sức hùng hồn. Huyền Minh Thánh Trảm. Một chưởng vào lúc này lăng không trực tiếp chém xuống. Khí thế bùng nổ của thập trưởng lão vào thời khắc này nhất thời bị cản lại. Một tiếng bịch vang lên, linh khí nổ tung, toàn bộ trước sơn môn thú hoàng cốc đều bộc phát ra tiếng nổ mãnh liệt. Thân ảnh thập trưởng lão lúc này ngừng lại. Ông ta nhìn về phía Tần Ninh, ánh mắt mang theo thận trọng. Niết tranh linh khí phong phú, nhưng dù sao ngươi cũng chỉ là linh cảnh tụ dương mà thôi. Đủ giết được lão già ngươi. Tự tìm cái chết. Thập trưởng lão lúc này giận dữ. Trong 10 vị trưởng lão, ông ta trẻ tuổi nhất. Lại mắng là lão già. Thập trưởng lão lúc này toàn thân trên dưới khí tức ngưng tụ bước ra, bên trong thân thể, từng luồng linh khí mạnh mẽ giống như cánh tay chụp vào Tần Ninh. Cửu dương thiên chi lực, lực bạc vô hề. Một tay Tần Ninh nắm chặt, ngay sau đó một quyền đập ra. Sức sống cường đại từng đường tàn phá mở ra. Từng luồng lực bộc phát lúc này giải phóng. Đột nhiên, giữa lúc sức mạnh vừa mới được giải phóng, linh khí vô cùng vô tận kia hợp thành một ngọn núi lớn, vào lúc này trực tiếp nện xuống. Núi lớn phủ về phía thập trưởng lão. Cũng không phải núi lớn thật, mà là núi lớn linh khí tổ hợp thành. Nhưng còn kinh khủng hơn so với núi lớn chân chính. Ầm một tiếng trầm thấp vang lên. Núi lớn rơi xuống trực tiếp đập trúng thập trưởng lão. một tiếng kêu u uất lúc này vang lên. Đất đều khẽ lắc lư. Lúc này Tần Ninh đứng ngạo nghễ giữa không trung. Sắc mặt chính vị trưởng lão trắng nhợt. Thập trưởng lão bị chấn động chết rồi. Cung chủ đoạt mệnh lúc này mặt đầy bất đắc dĩ. Lão tử cũng đã nói cho các ngươi rồi, tên nhãi này có thể giết chết cảnh giới quy nhất nhất mạch, còn khiến cho một thập trưởng lão chịu chết. Cốc chủ các ngươi còn không tình nguyện đi ra. Lúc này Tần Ninh lại mở miệng. Cuồng đồ, chịu chết đi. Một tiếng quát lúc này vang lên. Cửu trưởng lão lúc này trực tiếp lao ra. Lão cửu, chớ kích động. Bát thưởng lão bây giờ cũng xông ra. Mà cùng lúc, thất trưởng lão, lục trưởng lão và ngũ trưởng lão đều xông ra. Năm vị trưởng lão, giờ phút này trực tiếp dết về phía Tần Ninh. Mà bốn người đại trưởng lão, nhị trưởng lão, tam trưởng lão, tứ trưởng lão mắt lại nhìn chằm chằm cửu anh. Cửu anh nguy hiểm hơn Tần Ninh nhiều. Lỗ mũi cửu anh lại thả ra khí lỗ mãng xem náo nhiệt. Lão tử sẽ không nhúng tay vào. Tần Ninh không lên tiếng, nó chẳng buồn động. Lúc này năm thân ảnh hướng về phía Tần Ninh. Thập trưởng lão lại chết rồi. Trước mắt, năm vị trưởng lão vây giết Tần Ninh, dạy cho bọn họ trong lòng sinh sợ. Người này quá mạnh. Lúc này bên ngoài sơn môn, núi lở đất mòn. Năm thân ảnh lần lượt liều chết xông lên. À, một tiếng kêu thảm thiết lúc này đột nhiên vang lên. Giữa lúc tiếng kêu thảm vang lên, một thân ảnh rơi xuống đất, cả người đẫm máu. Cửu trưởng lão. Đại trưởng lão nhìn thấy cảnh này, sắc mặt căng thẳng. Tần Ninh này thật sự kỳ quái. Linh cảnh tụ dương đỉnh phong không thể tiếp nhận được linh khí mênh mông như vậy. Ba vị cùng tiến lên. Được. Nháy mắt, bác đại trưởng lão vây giết Tần Ninh. Cửu anh nhìn cửu trưởng lão rơi xuống đất, toàn thân máu tươi, không ngừng kêu rên, giờ phút này cũng không ai dám đến gần. Dù sao thì nó cũng ở nơi này. Giữa lúc cửu trưởng lão kêu rên, đột nhiên một cái chân liên tục đến gần. Phục một tiếng, một móng vuốt xuyên thấu cơ thể cửu trưởng lão. Nhìn ngươi vô cùng đau đớn, giúp ngươi giảm bớt thống khổ. Cửu anh dần dần thu hồi móng vuốt, dáng vẻ đương nhiên nói. Xa xa, cung chủ đoạt mệnh thấy cảnh này, toàn thân phát run. Một người một thú này chính là quỷ. Quá kinh khủng. Cung chủ đoạt mệnh không nhịn được né tránh vào bên trong cửa lớn thú hoàng cốc. Tần Ninh lấy một địch tám. Dần dần bắt đầu rơi vào hạ phong. Cửu anh lúc này cất giọng nói, chủ thượng, cần ta hỗ trợ hay không? Không cần. Giọng nói Tần Ninh vang lên, từ từ nói, lúc này vẫn chưa đủ. Cửu anh không nói thêm gì nữa. Nó biết Tần Ninh đang tìm cách đột phá cảnh giới. Dương hải của Tần Ninh quá nhiều. Linh khí muốn nén lại thì cần phải chịu được công kích mạnh mẽ bên ngoài thế giới, khiến hắn chịu áp chế cực lớn mới được. Mà tình huống này đơn giản là hai loại kết quả. Bác đại trưởng lão áp chế Tần Ninh, nhưng lực áp chế không đủ, vậy thì linh khí kia của Tần Ninh nhất định bắn ngược, đến lúc đó tám người cũng phải chết. Hoặc chính là áp chế thành công. Tần Ninh ngưng tụ thành nhân nguyên. Đến lúc đó Tần Ninh ngưng tụ nhân nguyên, quy năng chí ít mãnh liệt hơn cảnh giới vạn nguyên cấp bậc thánh nguyên. Không đúng. Bây giờ Tần Ninh còn chưa ngưng tụ đã càng mãnh liệt hơn thánh nguyên. Dù sao, nó cũng không biết. Nó cũng chưa từng thấy qua võ giả 22 đường Dương Hải làm sao tấn thăng. Không đủ. Lúc này Tần Ninh khẽ quát một tiếng, bốn vị cảnh giới quy nhất nhất mạch, các ngươi chỉ có chút bản lĩnh này sao? Đối phó với một linh cảnh tụ dương đỉnh phong, tám người liên thủ, chỉ có thể áp chế ta, nhưng không giết được ta. Không có gì bực bội hơn cái này. Quá bực bội. Đừng giấu nghề nữa, mau giết tên này đi, nếu không sẽ mất mặt hơn đó. Đại trưởng lão khẽ quát. Vâng. Ngay sau đó, cả bảy người đồng loạt lui ra sau. Trong lòng bàn tay của cả bảy người lóe ra từng vần ánh sáng chói lọi. Rống. Gào. Bò. Trong nháy mắt, trước mặt bảy người đều xuất hiện một con huyền thú khổng lồ. Thuật ngữ thú của hoàng thú cốc nổi tiếng khắp nơi. Lúc này, cả bảy vị trưởng lão đều triệu hồi huyền thú phối hợp với mình. Đại trưởng lão đứng bên ngoài vòng vây, giữa lòng bàn tay ông ta xuất hiện một cái dấu ấn, rồi phất tay lên trời. Xì xì. Một con trăng khổng lồ bỗng nhiên xuất hiện từ không trung. Cả người con trăng to lớn kia tràn ngập luồng khí nóng rực, đôi mắt xanh thăm thẳm của nó âm u nhìn Tần Ninh chằm chằm. Cơ thể đại trưởng lão bay vút lên cao, rồi hạ xuống đỉnh đầu con trăng khổng lồ kia. Hắc văn ngọc mãn. Ánh mắt cung chủ đoạt mệnh cung đầy khiếp sợ. Đây chính là huyền thú cấp 7 đó. Điều này có nghĩa là gì? Nghĩa là bản thân nó đã là một vị cường giả có thực lực ở cảnh giới quy nhất. Mặt khác, bên cạnh bảy vị trưởng lão kia cũng xuất hiện một con chiến thú. Nó là con hổ dũng mãnh, thanh ngưu,

có điều đó không phải là sư tử bình thường. Xung quanh nó được bao phủ bởi những vòng lửa nóng hầm hập, bất cứ ai cũng đều cảm nhận được sức nóng ấy. Liệt diễm huyền lân sư. Huyền thú cấp 7. Giờ đây, Hoàng Thiên Hạo đang tỏa ra khí thế cường hạn đến đáng sợ. Ai nấy đều thấy áp lực trước uy áp của ông ta. Một người một thú nhìn chằm chằm về phía Tần Ninh. Trước cảnh tượng đó, hắn chỉ khẽ nhếch mép. Liệt diễm huyền lân sư, huyền thú cấp 7, tương đương với cảnh giới quy nhất cửu mạch. Ở cấp bậc này, bộ lông đã tiến hóa thành vảy. Ngặt một nỗi, con thú này của ông vẫn chưa trưởng thành. Đủ để giết ngươi rồi, Hoàng Thiên Hạo hờ hững đáp. Tạm tạm thôi. Tần Ninh lẩm bẩm, thú hoàng cốc của ông vừa bị cửu anh nhóm một mồi lửa là cháy sạch bách, chẳng có gì hay ho để ta coi trọng. Ta cũng chẳng muốn tốn thời gian ở đây. Dứt lời, hắn tiến tới. Cảnh giới quy nhất tam mạch là cái thái gì? Trong lúc nói chuyện, thanh kiếm Tần Ninh đang cầm tỏa ra 9 tia sáng. 9 vần sáng bay thẳng lên trời rồi hóa thành từng đạo kiếm khí. Sau đó, 9 đạo kiếm khí lại tách ra. Chém. Câu nói của Tần Ninh vừa dứt. 9 đạo kiếm khí lao thẳng về phía Hoàng Thiên Hạo. Ông ta và con thú hoảng hốt, bùng nổ linh khí hồng ngăn cản chúng. Đạo kiếm khí đầu tiên. Tán loạn. Đạo kiếm khí thứ hai. Cũng tan biến. Từng luồng kiếm khí một tiêu tan. Nhưng một khắc sau, khi đòn tấn công tác dụng lên luồng kiếm khí thứ sáu, Hoàng Thiên Hạo bỗng nhận ra nó mạnh mẽ đến mức mình không tài nào chống lại nổi. Đến đạo kiếm khí thứ bảy. Nó lao vụt đến, đâm vào ngực ông ta. Luồng thứ tám. Chặt đứt tay ông ta. Đạo thứ chín. Khoảnh khắc này. Không. Hoàng Thiên Hạo căm phẫn gầm thét. Nhưng vô dụng. Sau tiếng gào, uy thế vạn trượng cuốn lấy ông ta. Kiếm khí khổng lồ che lấp cả Hoàng Thiên Hạo và liệt diễm huyền lân sư. Tần Ninh đáp xuống đất, người lành lặn không một vết thương. Chết rồi. Hoàng Thiên Hạo chết rồi. Tần Ninh nhìn xung quanh một lượt. Giờ phút này, đông đảo đệ tử vẫn còn đứng gần đó quan sát chứ không rời đi. Bọn họ vốn nghĩ rằng cốc chủ sẽ thắng. Chỉ cần cốc chủ còn, thú hoàng cốc sẽ vĩnh viễn trường tồn. Nhưng bây giờ cốc chủ đã chết rồi. Mặt mày ba vị trưởng lão trắng tái. Thú hoàng cốc xong đời rồi. Ầm ầm ầm. Giữa biển lửa ngùn ngụt, đột nhiên có ba cái đầu bay vụt đến gặm lấy đầu của ba đại trưởng lão. Máu chảy xuống từng giọt. Sự quyền uy của chủ thượng là vô địch. Đúng lúc này, Cửu Anh đi ra nói với giọng kính cẩn. Tần Ninh không quan tâm đến nó. Hắn nhìn những võ giả còn đứng xung quanh. Kể từ hôm nay, thú hoàng cốc chính thức bị xóa sổ. Dứt lời, Tần Ninh nhảy lên đầu Cửu Anh. Nó sải cánh bay lên cao, thân thể to xác từ từ thu nhỏ còn một dấu chấm rồi biến mất. Thú hoàng cốc hùng tráng là thế, vậy mà đã bị biển lửa nhấn chìm, chỉ còn đống tro bụi. Tất cả mọi người thất thần nhìn đống lụi tàn kia. Đột phá rồi à, được đấy. Không hổ là hung thú thời thượng cổ, nếu ngươi là huyền thú bình thường có khi đã bị nổ banh xác rồi cũng nên. Nghe vậy, Cửu Anh run rẩy. Có vẻ như Tần Ninh đã nhận ra sự biến hóa ở nó mất rồi. Hầu hết đan dược trong đan cát của thú hoàng cốc đã bị nó vé sạch. Nó định lấy cớ rằng biển lửa đã nhấn chìm mọi thứ rồi. Ngờ đâu Tần Ninh không cho nó chút cơ hội viện lý do nào. Có chủ tử thế này sợ hãi thật sự. Chuyện gì cũng không qua mặt được. Lần sau nhớ chú ý, ta mà không đột phá, dẫn đến sinh tử ám ấn làm ngươi cũng thăng cấp đến cảnh giới quy nhất tam cảnh thì ngươi đã bay một cái đầu rồi, đó tối thiểu đấy, Tần Ninh cảnh cáo. Cửu Anh rùng mình. Hơ? Không phải do ăn đan dược nên cảnh giới mới tăng, hóa ra là do sinh tử ám ấn. Một người một thú quay trở về thành Thiên Tàng. Lúc này, cuộc giao chiến bên ngoài thành đã kết thúc. Tất cả trở về với sự tĩnh lặng thường ngày. Cơ thể to như núi của Cửu Anh hiện ra. Lôi Vô Song, Tần Sơn, Ôn Như Ngọc và Cốc Tân Nguyệt vừa thấy nó là chạy ra ngay. Đệ không sao chứ? Tần Sơn lo lắng hỏi Tần Ninh. Hắn đi gần cả một ngày rồi. Đệ còn khỏe chán. Tần Ninh cười đáp, có điều đệ không tìm được dược liệu cần thiết. Tay của đại ca phải đợi một thời gian nữa rồi. Đệ không sao là được rồi, về đã rồi nói sau. Vâng. Cốc Tân Nguyệt cũng đi đến bên cạnh, đưa bàn tay ngọc ngà ra đỡ nhẹ hắn. Chàng thăng cấp rồi sao? Cảnh giới tứ nguyên. Đúng vậy. Tần Ninh vui vẻ trả lời, bị ép nên đột phá luôn. Câu nói này làm cho ba người Lôi Vô Song, Ôn Như Ngọc và Tần Sơn đang đi ở đằng trước lão đảo, suýt thì ngã nhào xuống. Tứ nguyên. Cảnh giới vạn nguyên thánh nguyên đấy ư, đang đùa hay gì? mới đi có một ngày mà từ linh cảnh tụ dương đỉnh phong biến thành cảnh giới vạn nguyên thánh nguyên rồi. Phải gọi là bay mới đúng. Chàng bình an là ta vui rồi. Cốc Tân Nguyệt cười êm ái. Nụ cười của nàng như khiến cả trăm hoa đua nở. Đại sảnh Lôi Sơn Tông. Lôi Vô Song ngồi nghiêm chỉnh trên ghế. Tần Ninh ngồi bên trái ông ta. Nhìn Lôi Vô Song, hắn cười nhẹ lên tiếng. Lôi Tông Chủ, lần này Lôi Sơn Tông bị đả kích nặng nề, ta cũng không yên lòng khi để đại ca ta ở đây. Vậy nên ta muốn đại ca ta hội họp với dòng tộc Tần gia ta, cùng nhau trở về Bắc Lang tìm nhị ca ta là Tần Hải. Tông Chủ Thái Hư Tông. Nếu như Lôi Tông Chủ muốn đi cùng thì có thể xuất phát cùng huynh ấy. Nghe vậy, Lôi Vô Song tỏ ra khó xử. Tần Ninh từ tốn nói, Lôi Tông Chủ ở đây khá lâu, có cảm tình cũng là lẽ đương nhiên. Lôi Tông Chủ cứ suy nghĩ chuyện này cho kỹ nhé. Ta biết rồi. Lôi Vô Song gật đầu. Ông ta thật sự không nỡ dứt áo ra đi. Nhưng hiện tại, Đoạt Mệnh Cung đã bị hủy diệt, Xích Lôi Tông cũng không thoát khỏi số phận diệt vong. Lôi Sơn Tông chịu tổn thất quá lớn, quá khó để trấn giữ bảy tòa thành trì ở vùng đất vạn dặm. Ba lực lượng Thú Hoàng Cốc, Nguyệt Linh Cung, Chân Võ Thành ba mặt giáp với lãnh thổ của họ, mỗi người đều nắm trong tay thế lực ở vạn lý chi địa. Vùng đất của họ nằm ở đó. Sao ba tông môn không động lòng tham cho được? Ông ta không biết Tần Ninh đã giải quyết Thú Hoàng Cốc bằng cách gì. Liệu mối hiểm họa này đã được giải trừ chưa? Cả Chân Võ Thành nữa. Không ngờ Tần Ninh dám ra tay giết Chân Vũ Phàm, con của thành chủ Chân Võ Thành. Chắc chắn Chân Võ Thành sẽ không cam tâm bỏ qua. Nguyệt Linh Cung cũng là bá chủ một phương, ai mà biết được họ có suy nghĩ gì về mảnh đất này. Tam đại thế lực vùng đất vạn dặm nay chỉ còn lại Lôi Sơn Tông, đã thế tông môn họ còn chịu thiệt hại nặng nề. Đâu biết được Nguyệt Linh Cung có giở trò gì không? Đêm nay thanh tĩnh, mọi người lần lượt đi nghỉ ngơi. Tại một đình viện, Tần Ninh bình tĩnh ngồi trong sân. Linh khí tràn ngập khắp các ngõ ngách trong người hắn. Chín luồng linh khí tỏa ra vần sáng lấp lánh. Bốn tia sáng thấp thoáng sau lưng Tần Ninh. Giờ phút này, những câu khẩu quyết hiện ra trong đầu hắn. Cửu Linh Tinh Thần Quyết. Cửu Linh Tinh Thần Quyết chân chính. Hết chương 3004. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.